Hải tặc bắt đầu đóng vai thích khách chương 111 tới chương 125. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trơ mắt nhìn cái thích khách liên minh chà đạp chính phủ thế giới tiêu giao pháp ngoại sao? Tự Phương Hiền nhất bĩu môi, lần này chính phủ thế giới mất mặt quá lớn rồi, nhưng đối phó bọn hắn lại quá đáng sợ. Thực sự không có biện pháp nào khiến cái thích khách liên minh này trả giá đắt. Trầm mặc một lát, Bình Giã Chính Nhân lạnh giọng nói, cái thích khách liên minh này mạnh không thể phủ nhận. Nhưng uy nghiêm của chính phủ thế giới ta càng không dung mạo phạm. Mối thù này, chúng ta nhất định phải báo. Nhưng tịnh không phải hiện tại. Chúng ta hiện tại đối với cái thích khách liên minh này biết quá ít. Đừng nói ngoại trừ thất đại ám ảnh thích khách ra còn thành viên nào không. Thất đại ám ảnh thích khách có tồn tại hay không. Bọn họ đều là chiến lực như thế nào. Chúng ta cũng không biết. Trong tình huống thông tin cực độ bất đối đẳng thế này, đối phó đối phương hoàn toàn không thực tế. Chuyện xảy ra mấy hôm trước tại Thánh địa Mã Lệ Kiều Á, thích khách liên minh hết lần này đến lần khác xung kích giới hạn của chúng ta, mọi người đều không hy vọng tái diễn lần nữa chứ. Giọng của Bình Giã Chính Nhân vang vọng trong phòng họp tĩnh mịch, hồi lâu không thể tiêu tan. Thanh âm của hắn khiến Tự Phương Hiền nhất bình tĩnh lại. Bình Giã Chính Nhân nói không sai, trong tình huống này, dù có phẫn nộ đến đâu cũng phải nhịn trước đã. Ta đề nghị. Lập tức cho tất cả tổ chức tình báo toàn lực điều tra cái thích khách liên minh này. Viên Bộ Khải Nhất mở miệng nói, Vũ tất phải dò rõ nơi đóng quân cũng như nhân viên chiến lực của đối phương. Đợi chúng ta triệt để trưởng khống tình báo đối phương, lúc đó hãy tiến hành vây quét cuối cùng. Để cho mọi người trên biển thấy, chính phủ thế giới không thể mạo phạm. Đồng ý, kể từ trận chiến tại Thánh địa Mã Lệ Kiều Á đã qua 5 ngày. 5 ngày này, trên đại dương long trời lở đất, vô số người tìm kiếm thích khách liên minh. Vô số người sợ hãi thích khách liên minh. Trong đó, thậm chí có không ít thiên long nhân, bởi vì trận chiến tại Thánh địa Mã Lệ Kiều Á lúc đó, thiên long nhân đều nhìn thấy rõ. Không nhắc tới việc đối phương trực tiếp mở phát sóng giết chết Khoa La Lạp, dư ba của trận chiến đó cũng lan đến không ít người. Nếu có người dùng trái ác quỷ làm thù lao để thích khách liên minh lại giết thiên long nhân, ước chừng cái thích khách liên minh kia hoàn toàn sẽ không có chút cố kỵ nào mà làm đi. Thiên long nhân, trong mắt những quái vật kia, không có bất kỳ điểm gì đặc thù. Đối phương trực tiếp đánh lên thánh địa. Căn bản không thèm để ý chính phủ thế giới báo thù. Cửu gia của thiên long nhân thì có thể nói là giải rác khắp cả đại dương đi. Chuyện này 10 phần có khả năng. Cho nên, vì Lý Hiên, vì thích khách liên minh, đám thiên long nhân kiêu ngạo vô số năm nay cuối cùng cũng biết sợ hãi. Thậm chí đều ngoan ngoãn co rút lại trong Thánh địa Mã Lệ Kiều Á, trong chính phủ thế giới, vô số nhân viên tình báo của bộ phận CP khuynh xào xuất động. Nhiệm vụ của tất cả mọi người chỉ có một, đó là hoạch thu tình báo về thích khách liên minh hoặc bất kỳ tin tức nào liên quan đến ám ảnh thích khách. Bị vô số người trên biển nhớ thương, Lý Hiên lúc này lại đang một mình ở trên một hòn đảo tại Vĩ Đại Hàng Đảo. Thanh Phượng, Xích Nha cùng kiếp ba người đã dựa theo phân phó của hắn đi đến các ngóc ngách trên biển, tiếp nhận nhiệm vụ để tích trữ trái ác quỷ. Tuy ba người đã phân tán rời đi, nhưng trên người đều có điện thoại trùng, nếu Lý Hiên có phân phó, có thể tùy thời triệu hoán. Hơn nữa Lý Hiên đã dặn dò, mỗi cách một khoảng thời gian liền tới hòn đảo này giao nộp trái ác quỷ thu được. Với thực lực của ba người, cơ bản đại bộ phận nhiệm vụ đều có thể đơn độc hoàn thành. Tin tưởng binh chia làm ba đường, Xích Nha, Kiếp, Thanh Phượng tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất thay Lý Hiên thu hoạch trái ác quỷ. Lúc này, sau khi ba người rời đi, Lý Hiên vẫn đứng trên đảo. Tâm thần hắn đã sớm chìm vào không gian hệ thống. Hệ thống nhập vai mạnh nhất túc chủ, Lý Hiên nhân vật đang nhập vai, ám ảnh thích khách thất tiến độ nhập vai hiện tại, 81% nhân vật sở hữu, ám ảnh thích khách thất tổng trúc sở hữu, Xích Nha, Thanh Phượng, Kiếp. Cơ hội rút thưởng tổng trúc, không cơ hội rút thưởng nhân vật nhập vai. Một từ sau khi tiến độ nhập vai đạt tới 70%, hắn liền sở hữu một lần cơ hội rút thưởng nhân vật nhập vai. Có thể mở ra nhân vật nhập vai thứ hai rồi. Nhưng trước đó, từ sau khi hấp thu trái ác quỷ của hắn khô khắc, một đường đại chiến tại Thánh địa, dẫn đến tiến độ nhập vai đạt tới 81% mà vẫn chưa mở ra nhân vật nhập vai thứ hai. Hiện tại, phân phó xong ba người Xích Nha đi thu thập trái ác quỷ, có ba người bọn họ trông đỡ mặt mũi cho thích khách liên minh. Cuối cùng hắn cũng có thể rút ra thời gian tiến hành nhập vai nhân vật thứ hai rồi. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Lý Hiên ở trong đầu nói với hệ thống. Rút thưởng nhân vật nhập vai, đinh, đang rút thưởng nhân vật nhập vai. Theo tiếng nói của hệ thống, trong đầu Lý Hiên lướt qua từng cái lại từng cái bóng người. Không, do tốc độ lướt quá nhanh, căn bản không nhìn rõ rút được nhân vật nào. Nói thật, đối với nhân vật nhập vai thứ hai, Lý Hiên có chút lo lắng. Dù sao nhân vật nhập vai thứ nhất ám ảnh thích khách thất tỏa sáng rực rỡ là do được tăng cường gấp 10 lần, có thể nói là gói quả chí tôn VIP mở màn. Nhưng nhân vật nhập vai thứ hai thì không có tăng cường gấp 10. Nếu rút ra một nhân vật thực lực yếu hơn thất, thì nhân vật nhập vai thứ hai cơ bản là lãng phí. Ước chừng Lý Hiên nhìn cũng lười nhìn, trực tiếp chuẩn bị dùng trái ác quỷ thu thập được đắp lên 70% tiến độ nhập vai, mở ra nhân vật nhập vai tiếp theo đi. Hình ảnh trong đầu chuyển động ngày càng chậm lại. Cuối cùng, dừng lại ở một khung hình. Phía sau là vùng đất hư ảo tối cao vô tận. Một người đàn ông với mái tóc ngắn màu bạc, gương mặt lạnh lùng, ở trần để lộ hình xăm mặt trời trên ngực, thân dưới mặc một chiếc quần tây trắng chậm rãi hiện ra trong tầm mắt Lý Hiên. Nhìn nhân vật cuối cùng dừng lại, Lý Hiên vui mừng khôn xiết. Nếu là nhân vật này, cho dù không cần cường hóa gấp 10 lần, thì ở thế giới hải tặc cũng đã khủng bố vô cùng rồi. Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ rút trúng nhân vật sắm vai thứ hai. Tộc trưởng tộc đại xà, quả nhiên là vậy, đại xà trong King of Fighter. Hắn còn được gọi là ý chí của trái đất, cũng đồng nghĩa với cái gọi là thần, sức mạnh này, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Cho dù không có cường hóa gấp 10, chỉ cần độ nhập vai tăng lên một chút cũng đủ để hoành hành thế giới hải tặc rồi. Tốt, nhân vật sắm vai thứ hai không làm ta thất vọng. Lý Hiên khẽ cười, thân thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng tan hết, bộ dạng của ám ảnh thích khách thất biến mất. Thay vào đó là mái tóc ngắn màu bạc gọn gàng, đôi đồng tử màu vàng kim như loài rắn, khí thế bá đạo vô song. Thân trên ở trần in ấn ký mặt trời màu đen, thân dưới mặc quần tây trắng, chiều cao 1m97. Cả người hắn chỉ cần đứng ở đó liền tỏa ra một cỗ khí thế không tên, bài sơn đảo hải ép về bốn phía. Áp lực khủng bố khiến không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Một loại khí thế tương tự như bá vương sắc bá khí, nhưng lại khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn cả bá vương sắc. Nên gọi là thần uy, dù sao trong King of Fighter, tuy bị nhân loại xem là tà ác, nhưng đại xà chính là ý chí trái đất, là thần. Sức mạnh của ám ảnh thích khách thất tạm thời lui đi. Thay vào đó là một cỗ sức mạnh hung hãn lại cuồng bạo. Sức mạnh đặc hữu của đại xà chi lực. Tối cường sắm vai hệ thống túc chủ, Lý Hiên nhân vật đang sắm vai, tộc trưởng tộc đại xà tiến độ sắm vai hiện tại, 32% nhân vật sở hữu, ám ảnh thích khách thất, tộc trưởng tộc đại xà tông thuộc sở hữu, xích nha, thanh phượng, kiếp cơ hội rút thưởng tông thuộc, không cơ hội rút thưởng nhân vật sắm vai, không một tay vươn ra, hắn nhẹ nhàng điểm vào hư không trước mắt. Ông, những hạt vật chất màu đen kịt nhanh chóng thôn phệ mọi thứ trước mắt, đồng thời không ngừng khuếch tán về phía trước. Cho dù là không khí hay không gian chắn ở phía trước cũng bị vô tình thôn phệ đến vỡ nát. Oanh, oanh, cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ ầm ầm nổ tung. Tuy rằng những hạt đen kia không thôn phệ toàn bộ ngọn núi, nhưng cũng tạo thành một trận địa động sơn diêu. Phải biết rằng, lúc này tiến độ sắm vai đại xà mới chỉ có 32%. Với tiến độ như vậy mà đã có thực lực thế này, đại xà quả nhiên không hổ danh là thần. Trong nguyên tắc, đại xà thân là ý thức của trái đất, yêu thích trái đất, ghét bỏ những kẻ gây phá hoại cho tự nhiên. Thậm chí muốn hủy diệt nhân loại. Nhân vật như vậy, phải sắm vai thế nào? Học theo hắn hủy diệt nhân loại sao? Sau niềm vui bất ngờ, trong lòng Lý Hiên liền tràn ngập khổ não. Không sai, thực lực của đại xà rất mạnh, nhưng cái vai thần này quá khó diễn. Huống hồ đại xà xuất hiện trong cả series King of Fighter cũng không nhiều, đa phần chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Muốn thật sự học theo đại xà tiêu diệt nhân loại, điều đó quá không thực tế, dù có thực lực cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao hắn cũng là con người, nếu nhân loại diệt vong, thế giới chỉ còn lại một người thì có ý nghĩa gì? Cho dù thực lực mạnh đến đâu, không có đồng loại thì cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cho nên, điều duy nhất ta có thể làm hiện tại là đi giết những kẻ gây phá hoại cho hành tinh này. Lý Hiên vuốt cằm, nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt điều duy nhất có thể làm dường như cũng chỉ có thế. Khoan đã, Lý Hiên đột nhiên vỗ tay, tỉnh ngộ. Không đúng, ta hoàn toàn có thể dùng trái ác quỷ để gia tăng tiến độ sắm vai mà. Chỉ cần trái ác quỷ đủ nhiều, lên 70% chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Cho nên, trong quá trình đánh giết những tội nhân kia, có thể lấy danh nghĩa thu hồi tài phú của mẹ thiên nhiên để tìm kiếm trái ác quỷ. Phương pháp này quả thực vẹn cả đôi đường. Tuy rằng sắm vai đại xà quá khó khăn, nhưng nếu là trái ác quỷ, chỉ cần có thực lực thì ở trên vùng biển này đều có thể đạt được. Đặc biệt là tại tân thế giới, năng lực giả trái ác quỷ tầng tầng lớp lớp. Chỉ có điều, hiện tại thực lực của đại xà chưa quá mạnh. Cần phải giữ một hình tượng vô địch, dù sao, thần không thể bị đánh bại. Nếu đại xà chiến bại, ảnh hưởng đối với việc sắm vai sẽ rất lớn. Trong King of Fighter, đại xà tuy bị phong ấn mấy lần, nhưng đối phương cũng phải trả cái giá cực lớn, hắn cũng chưa từng bại, chỉ là bị phong ấn. Cho nên, việc mất tân thế giới có khả năng chưa phải là nơi đến tốt lắm. Quyết định rồi, sắm vai đại xà, bắt đầu từ nửa đầu vĩ đại hàng đảo. Không, trước đó, hệ thống, hấp thu trái ác quỷ. Không sai, trước đó Lý Hiên vốn định giữ lại 12 trái ác quỷ cho nhân vật thứ hai. Nhưng vì chính phủ thế giới và hải quân tiếp viện liên tục, dẫn đến việc hắn đã dùng mất 10 trái. Hiện tại vẫn còn 2 trái. Trái ác quỷ đối với tiến độ sắm vai của Tất tăng lên không nhiều, bởi vì khi dùng hết số đó thì tiến độ cũng chỉ đạt 65%. Hiện tại, với tiến độ 32% của đại xà, hai trái ác quỷ chắc hẳn có thể gia tăng không ít. Phát hiện năng lượng đặc thù, đang hấp thu. Hấp thu hoàn tất, âm thanh của hệ thống nhanh chóng vang lên trong đầu Lý Hiên. Mời túc chủ lựa chọn nhân vật để gia tăng tiến độ sắm vai. Trước đó chỉ có Thất, cho nên hấp thu trái ác quỷ thì tiến độ sắm vai không chút huyền niệm mà cộng vào Thất. Hiện tại có thêm một đại xà, cần phải lựa chọn. Gia tăng tiến độ sắm vai đại xà. Lý Hiên không do dự nói. Tiến độ sắm vai đang gia tăng. 33%, 34%. Cuối cùng, tiến độ sắm vai đại xà dưới sự thúc đẩy của hai trái ác quỷ trực tiếp tăng lên đến 39%. Tăng trọn vẹn gần 8% tiến độ. Quả nhiên, càng về sau tiến độ sắm vai tăng càng chậm. Lý Hiên hiểu rõ, ám ảnh thích khách Thất sắm vai đến hậu kỳ, có khi một trái ác quỷ chỉ tăng một điểm, thậm chí về sau còn cần nhiều hơn. Tiến độ sắm vai giai đoạn đầu dễ tăng hơn một chút. Tốt, tội nhân trên biển cả. Chuẩn bị xong chưa? Thần của các ngươi sắp giáng lâm rồi. Chuẩn bị tiếp nhận sự chế tài của thần đi. Ngẩng đầu, nhìn ra đại dương xanh thẳm vô tận, đôi mắt rắn màu vàng kim của đại xà lóe lên tinh quang. Bước chân khẽ nâng, hắn định trực tiếp bước đi, nhưng đột nhiên, một tia tâm thần lưu lại trong đầu liếc nhìn xuống dưới cùng của giao diện thuộc tính. Khoan đã, hệ thống, cái mặt nạ thích khách này là gì? Tâm thần tiến hết vào trong đầu, nhìn giao diện thuộc tính kia, Lý Hiên vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trên bảng hệ thống đơn giản kia, không biết từ lúc nào xuất hiện một mục gọi là vật phẩm sở hữu. Ở phía sau mục đó có chú thích một cái mặt nạ thích khách. Nếu nhớ không lầm, mấy lần trước xem đều không có mục này mới đúng, càng đừng nói đến cái mặt nạ thích khách. Mặt nạ thích khách là vật phẩm hệ thống tặng kèm khi túc chủ mở ra lần rút nhân vật sắm vai thứ hai. Mặt nạ thích khách dựa trên mặt nạ của thủ lĩnh liên minh thích khách trong nguyên tác mà tụ hiện, năng lực tương tự như mặt nạ của ám ảnh binh đoàn. Có thể triệu hoán các thích khách của liên minh thích khách. Điểm khác biệt là các thích khách này đều là người sống sờ sờ, chiến lực cũng được cường hóa gấp 10 lần. Lý Hiên sững sờ, tiếp đó, hắn giật mình kinh hãi. Hệ thống, ý ngươi là mặt nạ này có thể triệu hoán thích khách của liên minh thích khách, và còn được cường hóa gấp 10. Liên minh thích khách trong nguyên tác là thế lực khủng bố vô cùng, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ vì 7 đại ám ảnh thích khách, mà còn vì hơn 1 vạn thích khách khủng bố trong liên minh. Mỗi một người đều là tinh nhuệ trong giới thích khách, được cường hóa gấp 10 lần. Nếu số lượng đạt đến 1.000, và đều là những thích khách xếp hạng trong top 1.000, thì cái mặt nạ này vị chi cũng quá khủng bố rồi. Lại là một cỗ thế lực đủ để điên đảo biển khơi. Không sai, hệ thống nhanh chóng đáp, đồng thời, số lượng thích khách mà mặt nạ có thể triệu hoán có quan hệ mật thiết với tiến độ sắm vai Thất của túc chủ. Tiến độ sắm vai của túc chủ càng cao, thích khách có thể triệu hoán càng nhiều. Hiện tại túc chủ có thể triệu hoán ra 1/2 số thích khách của liên minh thích khách. Tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, dù là Lý Hiên, lúc này cũng cảm thấy hệ thống dị thường đắc lực. Triệu hoán tổng thuộc ám ảnh thích khách còn chưa đủ. Hiện tại cư nhiên ngay cả thích khách bình thường của liên minh thích khách cũng có thể triệu hoán ra. Nếu toàn bộ liên minh thích khách, 7 đại ám ảnh thích khách cùng tụ tập, hơn 1 vạn thích khách đều được triệu hoán ra. Thế giới này còn ai có thể đánh lại? Cho dù là im đang ẩn giấu kia, e rằng cũng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng như vậy chứ. Ông, tâm niệm vừa động, một chiếc mặt nạ màu ám kim rơi vào tay Lý Hiên. Lý Hiên lật tay, chất liệu kim loại không rõ tên tỏa ra một loại năng lượng quỷ dị, can nhiễu bất kỳ ánh mắt dòm ngó nào. Ông, ánh sáng trắng bao trùm lấy người Lý Hiên, thân ảnh đại xà biến mất, thay vào đó là thân ảnh màu tím đen quen thuộc. Đeo lên mặt nạ thích khách, cả người Lý Hiên đều tỏa ra một làn sương mù hư ảo, chặn đứt mọi sự thăm dò. Trong màn sương, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt đeo mặt nạ ám kim của hắn. Muốn để thủ lĩnh liên minh thích khách cũng xuất hiện sao? Cảm nhận mọi sự thay đổi xung quanh, Lý Hiên cảm thán một tiếng. Vốn dĩ hắn chỉ định trực tiếp mở ra nhân vật sắm vai thứ hai, để Xích Nha gánh vác đại kỳ liên minh thích khách, đi khắp nơi trên biển hoàn thành nhiệm vụ thu thập trái ác quỷ, để liên minh thích khách trầm lắng một thời gian. Kết quả hiện tại, hệ thống hình như có chút không cam lòng để liên minh thích khách trầm lắng như vậy. 1/2 số thích khách, vậy ít nhất cũng là 5.000 người trở lên, cộng thêm 3 đại ám ảnh thích khách, cùng với hắn khi đeo mặt nạ thậm chí có thể đóng vai thủ lĩnh liên minh thích khách. Sức mạnh như vậy, lúc đầu bịa ra liên minh thích khách chỉ là để phù hợp với việc sắm vai. Kết quả hiện tại, triệu hoán tổng thuộc ám ảnh thích khách, triệu hoán thích khách của liên minh. Xem ra liên minh thích khách không chỉ dựng lên một cái khung xương cao cấp, mà là muốn trực tiếp thiết lập sự tồn tại trên vùng biển này. Ít nhất hơn 5.000 thích khách, vậy nhất định phải xây dựng một tổng bộ. Tổng bộ liên minh thích khách tự nhiên phải ẩn bí, nhưng nếu tùy tiện tìm một hòn đảo thì cũng quá không có mặt mũi. Lý Hiên trong lòng do dự suy tư, nếu chỉ có 3 người bọn kiếp thì dùng sên truyền tin liên hệ, có nhu cầu thì triệu tập là xong chuyện. căn bản không cần làm cái tổng bộ gì cả. Nhưng hiện tại, hơn 5.000 thích khách được cường hóa gấp 10, không thể cứ nhét trong mặt nạ lãng phí tài nguyên được. Những thích khách này sau khi được cường hóa, từng người đều sở hữu thực lực không yếu. Nếu đều phái ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm trai ác quỷ thì tiến độ không nghi ngờ gì sẽ nhanh hơn không ít. Trước đây liên minh thích khách không có chút tin tức nào để các thế lực trên biển biết được, bởi vì căn bản không có liên minh thích khách, tất cả chỉ là một cái khung rỗng tuếch. Cho nên dù lật tung thế giới cũng chú định không thể tìm ra thông tin về liên minh thích khách. Thời gian ngắn có lẽ không sao, người ta chỉ nghĩ là liên minh thích khách ẩn giấu sâu. Nhưng nếu thời gian lâu dài mà vẫn không có chút tin tức nào, e rằng chính phủ thế giới sẽ nghi ngờ tính chân thực của liên minh. Dù sao đó cũng là tổ chức nắm quyền cả thế giới bao nhiêu năm nay. Dưới tình huống dốc toàn lực, không có khả năng không tìm được một chút tin tức. Hiện tại, hơn 5.000 thích khách ùa ra, dựng lên một tổng bộ liên minh thích khách, hoặc là phân bộ mới nhất, là đủ rồi. Đến lúc đó có thể định nghĩa là phân bộ của liên minh thích khách xuất thế. Chỉ là phân bộ này nên đặt ở đâu? Hắn có chút mơ hồ. Không, trước đó, cứ triệu hoán bọn Xích Nha về đã. Dù sao 4 người cùng nghĩ vẫn tốt hơn 1 người. Nghĩ đến đây, Lý Hiên vội vàng lấy sên truyền tin ra. Ở bên kia đại dương, Xích Nha vừa mới chia tay Lý Hiên chưa đầy một ngày liền móc sên truyền tin trong ngực ra. Thất đại nhân, lập tức quay lại, ta đợi ở hòn đảo cũ. Kế hoạch có biến, dứt lời, Lý Hiên trực tiếp ngắt sên truyền tin, gọi cho người tiếp theo. Xích Nha có chút mờ mịt nhìn biển xanh. Đã đi cả nửa đường, Lý Hiên đột nhiên nói kế hoạch có biến gọi quay về. Cũng may nhân vật do hệ thống triệu hoán đều trung thành 100% với Lý Hiên. Tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng hắn vẫn nhanh chóng quay đầu, hướng về phía hòn đảo Lý Hiên đang ở mà lao đi. Ở hai hướng khác, Thanh Phượng và Kiếp cũng đồng dạng quay đầu, không chút chần chừ đi gấp. Một ngày sau, trên hòn đảo vô danh, Phanh, ba người Thanh Phượng, Kiếp, Xích Nha lần lượt đáp xuống trước mặt Lý Hiên. Ba người hơi khom người, kính cẩn nói, thất đại nhân. Ừ, thất gật đầu. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía biển xanh vô tận ngoài đảo, trong mắt tinh quang lấp lánh, liên minh thích khách không nên chỉ có chúng ta. Cũng không nên không có một cái tổng bộ. Ba người Xích Nha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Hiên. Tuy là được hệ thống triệu hoán và cường hóa, tuyệt đối phục tùng Lý Hiên, nhưng ký ức vẫn giống như nguyên tắc. Thân là ám ảnh thích khách, bọn họ vẫn có chút cảm giác quy thuộc về liên minh thích khách. Lúc này nghe Lý Hiên muốn mở tổng bộ, ba người không khỏi rung động trong lòng. Thất đại nhân, chuẩn bị thu nhận thổ dân gia nhập liên minh thích khách sao? Xích Nha hỏi, hiện tại chỉ có bọn họ. Lý Hiên lại nói không nên chỉ có bọn họ. Vậy thì chỉ có thể thu nhận người ở thế giới này. Dù sao thế giới cũ hoàn toàn không liên lạc được, cho nên Xích Nha đương nhiên cho rằng như vậy. Không, Lý Hiên lắc đầu, trong ánh mắt của ba người, hắn chậm rãi lấy mặt nạ thích khách đeo lên mặt. Ông, sương mù thần bí bao trùm quanh người Lý Hiên, khiến người ta không thể nhìn trộm thân ảnh của hắn, chỉ có thể thấy một gương mặt đeo mặt nạ ám kim. Ngay cả đôi đồng tử đỏ như máu của thất cũng bị mặt nạ đổi thành màu xanh u tối. Thoạt nhìn có vài phần tương tự với Kiếp. Đồng tử ba người co rút mạnh, Lý Hiên đeo mặt nạ lên, dù là bọn họ cũng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng điều khiến bọn họ chấn hám vẫn chưa kết thúc. Đát, năm bóng người mặc đồ bó sát màu đen, khoác áo hoodie màu tím viền đỏ, tay cầm trường đao lặng lẽ xuất hiện. Sau đó, năm người trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt Lý Hiên, ôm quyền nói, tham kiến thủ lĩnh. Ba người Xích Nha kinh hãi, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra trang phục của năm người này, chắc chắn là người của liên minh thích khách. Lần này ta gọi các ngươi về là để tụ tập toàn bộ thực lực hiện tại của liên minh thích khách, mưu tính một hòn đảo, kiến tạo tổng bộ. Lý Hiên mở miệng hỏi, đối với việc chọn địa điểm cho tổng bộ, các ngươi có kiến nghị gì không? Lý Hiên không giải thích nhiều, chỉ cần 5 tên thích khách này là đủ rồi, cũng chỉ để cho 3 người bọn họ hiểu rõ, không cần thiết phải giải thích cặn kẽ. Tổng bộ liên minh thích khách, thất đại nhân, hay là đặt tổng bộ tại Đông Hải đi? Xích Nha tiến lên một bước, mở miệng nói, Đông Hải là vùng biển yếu nhất. Lực giám sát của hải quân cũng yếu nhất. Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị Lý Hiên ngắt lời. Xích Nha, liên minh thích khách cần phải ở cái loại biển yếu nhất đó để thể hiện sao? Không thể phủ nhận, đặt ở Đông Hải xác thực là an toàn nhất. Các thế lực bên đó, tùy tiện một ám ảnh thích khách là đánh bại toàn bộ. Nhưng nếu đặt tổng bộ ở đó thì căn bản không có nhiệm vụ. Toàn là lũ gà mờ, trái ác quỷ càng ít đến đáng thương. Bản thân Lý Hiên đi ra từ Đông Hải. Nếu tổng bộ đặt tại Đông Hải thì không cách nào che mắt thiên hạ. Hơn nữa, lần này xây dựng được coi như tổng bộ thứ hai ngoài sáng. Thất đại nhân, tổng bộ kiến lập tại Tân Thế Giới thì sao? Thanh Phượng mở miệng nói, Tân Thế Giới à, ta cũng chuẩn bị xây dựng tại Tân Thế Giới. Chỉ là đối với vị trí cụ thể, có chút không xác định được. Lý Hiên chậm rãi nói, Tân Thế Giới xác thực là nơi hắn chuẩn bị xây dựng tổng bộ. Nhưng hải vực Tân Thế Giới rộng lớn, vị trí cụ thể làm Lý Hiên có chút bối rối. Thất đại nhân, hay là chúng ta xây dựng liên minh thích khách ngay tại cửa ngõ Tân Thế Giới đi? Kiếp lên tiếng hỏi, cửa lớn, đảo người cá sao? Lý Hiên sắc mặt hơi ngưng trọng, suy tư không thôi. Không, thất đại nhân, không nhất định là cái cửa đó, cũng có thể là cánh cửa bên trong Tân Thế Giới. Kiếp tiếp tục nói, tổng bộ liên minh thích khách xây dựng xong, dù không lộ diện tổng bộ chính, nhưng cũng sẽ thiết lập một số phân bộ hoặc cứ điểm xung quanh để bổ sung, tiếp nhận nhiệm vụ. Dressrosa, vị trí này cực kỳ quan trọng. Về phía trước là lãnh địa tứ hoàng, về phía sau là nửa đầu vĩ đại hàng đạo. Tổng bộ thiết lập ở đây, các phân bộ và cứ điểm hoàn toàn có thể nắm bắt nhiệm vụ của cả Tân Thế Giới và nửa đầu vĩ đại hàng đạo. Đồng thời, việc điều phối nhân viên cũng thập phần thuận tiện. Lý Hiên nghe vậy, ánh mắt chớp động, không mở miệng. Liên minh thích khách thành lập, những thích khách bình thường này khẳng định cũng sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong đó, những kẻ thực lực không đủ, không thể tiếp nhận nhiệm vụ quá cao cấp thì có thể thả vào nửa đầu vĩ đại hàng đạo. Kẻ mạnh hơn một chút có thể hội tụ tại Tân Thế Giới. Như vậy cũng không tệ. Dressrosa sao? Khóe miệng Lý Hiên dưới mặt nạ nhếch lên một nụ cười khẽ. Nếu ta nhớ không lầm, hình như là địa bàn của Đa Phất Lãng Minh Ca Do Flamingo. Hình như là một cựu thiên long nhân. Cung điện vương quốc Dressrosa. Do Flamingo ngồi ngay ngắn trên vương tỏa. Phía dưới là hai cán bộ tối cao của gia tộc Don Quixote, Tì Tạp Piker và Thác Lôi Ba Nhĩ Chebon. Còn địch Á Mạn Đặc Diamante lúc này đang bôn ba ở các nơi thay Do Flamingo càn quét trái ác quỷ. Lần này, sóng gió trên biển cả chắc các ngươi đều biết rồi chứ. Do Flamingo nhìn hai tên thuộc hạ trung thành, không chút giấu giếm. Ta đã bảo Diamante toàn lực thu thập trái ác quỷ. Phật, chỉ cần nhìn thảm trạng hiện tại của chính phủ thế giới, cùng với sự sợ hãi của lũ thiên long nhân ngu xuẩn kia, cứ như hiện ra ngay trước mắt ta vậy. Lần trước, những gì liên minh thích khách làm còn chưa đủ. Ta muốn chủng tộc ngu xuẩn này bị tiêu diệt. Hai người kia không có chút vẻ gì là ngạc nhiên. Đối với dã tâm của Do Flamingo, những cán bộ tối cao này sao có thể không biết. Doffy, cái liên minh thích khách đó thực sự có thể tiêu diệt thiên long nhân sao? Chebon hỏi, trận chiến trực tiếp hôm đó hắn không xem. Sau này nghe kể lại sự tình, hắn vẫn có chút khó tin. Đối với việc có thể tiêu diệt thiên long nhân hay không, hắn giữ sự hoài nghi rất lớn. Do Flamingo liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí dần trở nên hưng phấn. Cho dù không diệt được, cũng đủ để chủng tộc ngu xuẩn đó bị trọng thương. Quan trọng nhất là, biểu tình kinh khủng của đám thiên long nhân ngu xuẩn kia, quả thực hoàn mỹ. Phật, Doffy, liên minh thích khách này không chỉ có khả năng nhận nhiệm vụ của chúng ta đi giết thiên long nhân, thậm chí lấy việc tiêu diệt thiên long nhân làm mục đích. Chebon nhíu mày, ngữ khí có chút lo lắng nói, họ cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ của người khác để đối đầu với gia tộc Don Quixote chúng ta. Chebon lo lắng không phải không có đạo lý, có người như Do Flamingo mong móng thiên long nhân diệt tộc. Vô cùng căm hận thiên long nhân, tự nhiên cũng có loại người hận không thể hủy diệt gia tộc Don Quixote. Giống như việc hắn dốc toàn lực đi thu thập trái ác quỷ để đặt nhiệm vụ hủy diệt thiên long nhân, người khác cũng có thể đặt nhiệm vụ tiêu diệt gia tộc Don Quixote. Nói thật, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng Chebon vẫn cảm thấy liên minh thích khách muốn tiêu diệt gia tộc Don Quixote quả thực quá đơn giản. Chỉ cần nghe kể thôi cũng đã thấy kinh sợ sự khủng bố của liên minh này. Một liên minh thích khách như vậy, nếu thật sự muốn ra tay với gia tộc Don Quixote thì chỉ cần xuất động hai tên ám ảnh thích khách, thậm chí chỉ cần một tên là đủ rồi. Gia tộc Don Quixote, người mạnh nhất là Do Flamingo, thực lực cũng chưa đạt cấp đại tướng. Đối phương tùy tiện bước ra một ám ảnh thích khách đều là tồn tại có thể địch lại hai chiến lực cấp đại tướng. Mấy con kiến hôi đó, trong lòng Do Flamingo thoáng qua một tia lo âu, nhưng rất nhanh liền bị gạt đi. Những kẻ đó, cùng lắm chỉ là mấy tên bại tướng, mấy con kiến hôi mà thôi. Ta tin tưởng. Số lượng trái ác quỷ cần thiết để tiêu diệt gia tộc Don Quixote, bọn chúng không trả nổi. Hồ xích, một trận cuồng phong càn quét, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Do Flamingo đại nhân, đại sự không ổn, trong đại điện vương cung, ba người đồng loạt nhíu mày. Vào, giọng Do Flamingo kìm nén lửa giận, người của gia tộc Don Quixote sao có thể hoảng trương như thế? Do Flamingo đại nhân, một cô gái với mái tóc dài gợn sóng màu xanh lá, chân là móng vuốt chim, có cánh. Mạc Nại Monet trực tiếp đẩy cửa xông vào, thần sắc mười phần hoảng loạn mở miệng, liên minh thích khách. Liên minh thích khách, trong đại điện, ba người Do Flamingo trực tiếp đứng bật dậy từ chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Monet. Bọn họ vừa mới thảo luận về liên minh thích khách, cũng như tưởng tượng việc lợi dụng liên minh thích khách để đạt mục đích hủy diệt thiên long nhân. Kết quả hiện tại, chưa kịp đi tìm liên minh thích khách giao nhiệm vụ, đối phương đã tìm tới cửa. Áp lực, không khí trầm trọng áp lực đè nặng lên tim ba người. Liên minh thích khách đến rồi. Ai? Đến làm gì? Do Flamingo sắc mặt âm trầm hỏi. Chẳng lẽ mấy tên rác rưởi kia không có tư cách thỉnh động liên minh thích khách? Kết quả trong nháy mắt liên minh thích khách lại đến. Bị vả mặt là chuyện nhỏ. Chủ yếu là, Dù là hắn cũng không có chút nắm chắc nào khi đối mặt với liên minh thích khách A, đều đến rồi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Monet tràn đầy sợ hãi, đồng tử màu vàng kim kịch liệt co rút, giống như vừa nhìn thấy thứ gì cực kỳ khủng bố. Đều đến rồi, ba người mạnh mẽ chấn động, chẳng lẽ tứ đại ám ảnh thích khách của liên minh đều đến? Ám ảnh thích khách Xích Nha, ám ảnh thích khách Kiếp, ám ảnh thích khách Thanh Phượng, ba người bọn họ đi theo bên cạnh một người đeo mặt nạ. Monet ngữ khí tràn đầy sợ hãi, có chút gian nan mở miệng nói, ở phía sau bọn họ, còn có vô số người ăn mặc quái dị. Mỗi một người đều sở hữu thực lực không yếu. Doflamingo kinh hô thành tiếng. Tam đại ám ảnh thích khách đi theo. Kẻ đeo mặt nạ kia là ai? Còn có vô số người. Những người này chẳng lẽ là người của liên minh thích khách? Rốt cuộc là ai? Một quyền trực tiếp đấm nát tay vịn vương tỏa. Doflamingo phẫn nộ đến cực điểm. Đội hình như thế này. Với đội hình như vậy, gia tộc Don Quixote hầu như không có chút cơ hội chiến thắng nào. Kẻ địch cư nhiên sở hữu tài nguyên như vậy, khiến liên minh thích khách gần như dốc toàn bộ lực lượng. Những kẻ ăn mặc quái dị đi theo phía sau, hẳn là các thích khách khác ngoài ám ảnh thích khách. Đát, tiếng bước chân thanh thúy vang lên từ hướng cổng lớn đại điện. Bốn bóng người chậm rãi bước vào. Ở phía sau bọn họ là vô số thích khách mặc trang phục theo quy chế. Người đi đầu đeo một chiếc mặt nạ màu ám kim, toàn thân bị một luồng sức mạnh bao bọc khiến người ta không thể dòm ngó. Phía sau hắn, ba người Xích Nha, Thanh Phượng, Kiếp đang tỏa sáng rực rỡ hiên ngang xếp hàng. Áp lực cực lớn ầm ầm bao trùm cả đại điện. Cho dù là Doflamingo sở hữu bá vương sắc bá khí cũng cảm giác được áp lực gần như khiến người ta hít thở không thông. Hắn rốt cuộc đã biết sự sợ hãi dưới đáy mắt Monet đến từ đâu. Doflamingo từng tận mắt chứng kiến ba người kia đại phát thần uy, lúc đó xem thì sướng. Hiện tại đích thân đối mặt với ba người bọn họ, hoàn toàn không thể hưng phấn nổi. Sắc mặt hắn âm trầm như thể vắt ra nước, ánh mắt đảo qua lại giữa bốn người, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh đeo mặt nạ kia. Từ vị trí của bốn người mà xem, kẻ đeo mặt nạ này rất có khả năng địa vị còn ở trên ba người Xích Nha. Phát hiện này khiến Doflamingo trong lòng kinh hãi không thôi. Quả nhiên, ám ảnh thích khách tỉnh không phải là tồn tại khủng bố nhất của liên minh thích khách. Thậm chí, ngay cả thực lực của đám thích khách bên ngoài đại điện, từng người cũng thập phần bất phàm. Không ngờ ta lại xứng đáng để liên minh thích khách phái ra đội hình đáng sợ như vậy. Doflamingo cười khổ một tiếng, nhún vai nói. Quá đáng sợ, cho dù liên minh thích khách đánh lên thánh địa. Livestream giết Thiên Long Nhân cũng chỉ phái ra ám ảnh thích khách. Hiện tại, không chỉ ba đại ám ảnh thích khách cùng xuất hiện, còn có một tồn tại còn khủng bố hơn cả ám ảnh thích khách, cùng với vô số thích khách kia. Đội hình như vậy, thậm chí khiến hắn tuyệt vọng đến mức không có tâm tư phản kháng. Dưới mặt nạ, Lý Hiên có chút ngạc nhiên, hóa ra Doflamingo tưởng rằng có người trả thù lao để liên minh thích khách ra tay với hắn. Lý Hiên thật muốn nói cho hắn biết, người nghĩ nhiều rồi. Nếu thật sự có nhiệm vụ như vậy, một ám ảnh thích khách là đủ. Có khả năng phái ra đội hình này sao? Đội hình này tấn công tổng bộ hải quân cũng dư giả. Thấy bốn người đối diện không ai nói chuyện, vẫn giữ vẻ đạm mạc, Doflamingo âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại làm như buông xuôi, hỏi, các hạ tôn kính. Có thể cho ta biết, rốt cuộc là thù lao hạng gì mới khiến liên minh thích khách xuất động đội hình như thế này? Đánh, khẳng định đánh không lại, chỉ có thể moi tin tức, xem đối phương rốt cuộc trả bao nhiêu thù lao. Nếu có thể trả thù lao nhiều hơn, hẳn là có một tia cơ hội sống sót chứ. Dù sao nhìn những hành vi của liên minh thích khách, đều là một tổ chức trục lợi. Mục đích của bọn họ là lợi ích, thậm chí không hề che giấu sự tham lam đối với lợi ích. Ánh mắt Lý Hiên rơi vào trên người Doflamingo, ánh nhìn u lam khiến áp lực của Doflamingo tăng mạnh. Người cảm thấy giết người, một ám ảnh thích khách có đủ không? Giọng nói đầy vẻ đùa cợt vang lên. Doflamingo cắn chặt răng, nén lửa giận trong lòng. Ám ảnh thích khách của liên minh thích khách, từng người đều là tồn tại đỉnh phong trên biển cả. Một người tự nhiên là đủ rồi. Đã hiểu, Lý Hiên đầy hứng thú nhìn hắn, hỏi ngược lại, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng đối phó với ngươi, liên minh thích khách cần đội hình như thế này? Đám người Doflamingo và Chebon đều sững sờ. Tuy rằng lời đối phương nói không chút khách khí, nhưng nghe ý tứ này, liên minh thích khách không phải do người khác trả thù lao để đến. Nếu ngươi thật sự là mục tiêu nhiệm vụ, sớm tại lúc ta bước chân vào tòa đại điện này, ngươi đã chết rồi. Thanh âm dần trở nên lạnh lẽo, khiến bốn người Doflamingo không nhịn được dùng mình một cái. Phải rồi. Ba đại ám ảnh thích khách muốn giết người, bọn họ thật sự ngay cả vài giây cũng không kiên trì nổi. Thích khách, vĩnh viễn sẽ không cùng mục tiêu nhiệm vụ của mình nói nhảm nửa câu. Lý Hiên lần nữa mở miệng, khiến bốn người mừng rỡ như điên. Liên minh thích khách thật sự không phải được người khác thuê đến giết bọn họ. Với thực lực hiện tại của đối phương, hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt. Không biết các hạ tôn kính cùng chư vị đại nhân liên minh thích khách giáng lâm nơi này có gì phân phó. Trong mắt lóe lên quang mang, đối với sự không khách khí của Lý Hiên. Doflamingo không hề tức giận. Đối phương không giết hắn, Vậy nói không chừng đây là một cơ hội tạo quan hệ tốt với liên minh thích khách. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với liên minh thích khách, trên vùng biển này còn mấy kẻ dám đối đầu với hắn. So với lợi ích như vậy, cho dù Lý Hiên đang sỉ nhục, hắn cũng sẽ nhẫn nhịn. Đến đòi một hòn đảo. Ngoài ra, giúp ta xây dựng đảo. Lý Hiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đảo, xây dựng đảo. Doflamingo trong lòng đầy nghi hoặc. Đảo là thứ không đáng tiền trên thế giới này. Có thực lực thì trực tiếp cướp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giống như tổ chức liên minh thích khách, trực tiếp chiếm 50 hòn đảo cũng không ai dám ý kiến. Thực lực bày ra đó, ai không phục thì đánh cho phục. Xây dựng đảo, khoan đã, đột nhiên, đồng tử Doflamingo trừng lớn, nhìn những thích khách bên ngoài đại điện. Một ý niệm đáng sợ hình thành trong đầu. Đảo, xây dựng đảo, cộng thêm số lượng người của liên minh thích khách lúc này. Đối phương muốn thiết lập một phân bộ khổng lồ. Đón lấy ánh mắt khó tin của Doflamingo, Lý Hiên đeo mặt nạ gật đầu. Đảo thì thật ra không cần đòi Doflamingo, trực tiếp tìm một nơi hẻo lánh một chút, sau đó nghiêm ngặt phòng thủ, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần là được. Nhưng xây dựng đảo thì thật sự cần Doflamingo phái nhân thủ. Dù sao đám thích khách của liên minh này giết người, dịch dung đều tinh thông mọi thứ, nhưng kiến trúc học thì bằng không. Nếu để bọn họ xây dựng tổng bộ, thôi đi, tổng bộ liên minh thích khách tốt nhất đừng lộ ra ngoài, nếu không e rằng sẽ trở thành trò cười trên biển cả. Thật sự, liên minh thích khách muốn làm hàng xóm với ta. Sự chấn kinh trong lòng Doflamingo không gì sánh được. Hắn vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Một tổ chức khủng bố như vậy đóng quân tại địa bàn của hắn, không lo lắng là giả. Dù sao thế lực của tổ chức này quá mạnh, nhưng đây cũng là một cơ hội. Cận thủy lâu đài tiên đắp nguyệt, hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế địa lý để thiết lập mối liên hệ hữu nghị nhất định với liên minh thích khách. Như vậy, nói không chừng một ngày nào đó liên minh thích khách sẽ hạ thấp yêu cầu, giúp hắn tiêu diệt thiên long nhân. Nhất thời, nỗi sợ hãi đối với liên minh thích khách trong lòng Doflamingo hoàn toàn bị đè xuống. Một hòn đảo nhỏ bên cạnh Dressrosa, trọn vẹn 6.000 thích khách, 3 tên ám ảnh thích khách dưới sự dẫn dắt của Lý Hiên giáng lâm. Đi cùng còn có Doflamingo và 2 đại cán bộ tối cao của gia tộc Don Quixote. Về phần quân đội thủ hạ thì không mang theo, dù sao trước sức mạnh của liên minh thích khách, đám quân đội kia căn bản không có tác dụng. Đã như vậy thì chi bằng thẳng thắn một chút. Có lòng rồi, Lý Hiên đánh giá hòn đảo, hài lòng gật đầu. Vị trí hòn đảo này rất kín đáo nhưng lại không quá hẻo lánh, nằm cạnh Dressrosa. Đồng thời diện tích đảo cũng không nhỏ, xây dựng một số trường tập luyện chiến đấu cũng dư giả. Có thể chia sẻ nỗi lo cho các hạ tôn kính là vinh hạnh của ta. Doflamingo hơi khom người, cười nhẹ nói. Trong mắt hắn vẻ chấn hám chưa từng rời đi. Liên minh thích khách, quả thật là một thế lực cực kỳ biết giấu nghề. Trước đó, trận chiến tại Thánh Địa, chiến lực tầng tầng lớp lớp bộc lộ ra đã đủ khiến vô số người trên biển kinh sợ. Hiện tại lại xuất hiện thêm hơn 6.000 thích khách khiến người ta lạnh gáy. Trong số những người này, không có một kẻ yếu. Mỗi một người đều đủ để được treo thưởng, cho dù chỉ là mức truy nã hàng triệu berry, nhưng số lượng. Trọn vẹn 6.000 người A, đặc biệt trong đó có không ít người thực lực tăng dần lên. Mấy chục thích khách mạnh nhất thực lực cư nhiên đạt đến trình độ hải tặc cấp 100 triệu berry. Rất có khả năng đây còn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của liên minh thích khách. Không, không phải là có khả năng, mà là tuyệt đối. Doflamingo có thể khẳng định, những người trước mắt tuyệt đối không phải tất cả của liên minh thích khách. Một thế lực biết ẩn giấu như vậy, khai mở một phân bộ ở tân thế giới có khả năng dốc toàn bộ lực lượng sao? Số người này e rằng ngay cả một nửa liên minh thích khách cũng chưa tới. Dù sao, thất đại ám ảnh thích khách mới chỉ xuất hiện 3 người. Tiếp theo phải làm phiền ngươi cho người xây dựng hòn đảo này. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng. Các hạ tôn kính mở miệng, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Càng hiểu rõ, Doflamingo càng cảm thấy liên minh thích khách khủng bố. Thế lực như vậy, hiện tại có cơ hội lấy lòng, giao hảo, hắn sao có thể không nắm chắc. Lý Hiên gật đầu, Doflamingo cũng khá biết điều. Xây dựng cơ sở vật chất cho một hòn đảo cần nhân lực vật lực tuyệt đối không nhỏ. Dù sao phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và huấn luyện cho 6.000 người, thậm chí là 1.200.000 người. Nếu Doflamingo cự tuyệt thì có chút phiền não, đến lúc đó không cẩn thận gây động tĩnh lớn, tổng bộ liên minh thích khách trong khoảnh khắc sẽ bị lộ. Nhìn đại khái hòn đảo vài lần, Lý Hiên quay đầu chuẩn bị rời đi. Trụ sở liên minh thích khách đã an bài thỏa đáng, vậy những việc còn lại giao cho Xích Nha là được. Hơn 6.000 thích khách cộng thêm 3 đại ám ảnh thích khách, tin tưởng có chuyện gì cũng đều có thể giải quyết. Hiện tại cũng nên đi để thiên quốc thần tộc, để thần xuất hiện trên biển cả. Trước khi đi, khóe miệng Lý Hiên nhếch lên, thanh âm bình đạm mở miệng, đúng rồi. Chuyện này ngàn vạn lần phải giữ bí mật nha, nếu tin tức về tổng bộ liên minh thích khách bị tiết lộ ra ngoài. Hậu quả không cần ta nói nhiều chứ, ngữ khí bình đạm nhưng lại khiến Doflamingo toàn thân chấn động. Hắn lập tức cúi đầu cam đoan với bóng lưng Lý Hiên. Các hạ yên tâm, toàn bộ hành động do ta toàn quyền phụ trách, tuyệt đối sẽ không để tin tức lọt ra ngoài. Lý Hiên gật đầu, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, trực tiếp đạp lên mặt biển, đứng vững vàng trên đó. Các hạ tôn kính, ta có thể biết xưng hô của ngài không? Doflamingo cắn răng hỏi. Từ biểu tình tôn kính của ba người xích nha, Doflamingo có thể khẳng định người thần bí này tuyệt đối không phải ám ảnh thích khách. Dù sao trong các ám ảnh thích khách, thân phận cao nhất là thất. Người này hiển nhiên không phải. Vậy thì người này ở trong liên minh thích khách hẳn là có địa vị vượt trên cả ám ảnh thích khách. Nếu có thể biết xưng hô của đối phương, tứ đại thiên vương, hai đại hộ pháp, vậy thì sự hiểu biết về liên minh thích khách lại tăng thêm một tầng. Bản tỏa, thủ lĩnh liên minh thích khách, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một đạo thanh âm thanh lãnh, thuận theo gió biển lọt vào tai bọn người Doflamingo. Thủ lĩnh liên minh thích khách, cho dù trong lòng sớm cảm thấy người này là cao tầng của liên minh thích khách, nhưng sau khi nghe đối phương tự báo thân phận, Doflamingo cùng Chebon và Piker vẫn lâm vào chấn kinh kịch liệt. Vừa rồi hắn cư nhiên đang đối thoại với người tối cao của liên minh thích khách. Một liên minh thích khách khiến vô số người trên biển đoán giả đoán non, lúc này hắn cư nhiên đã gặp được thủ lĩnh của đối phương. Ngay cả Doflamingo cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Đó là người đàn ông có thể chỉ huy cả liên minh thích khách à, hô. Hít sâu một hơi, Doflamingo ép buộc bản thân tỉnh táo lại. May mắn không có bất kỳ hành động bất kính nào, dù chỉ là ngoài mặt cũng không. Lúc này hắn hoàn toàn không dám mang tin tức về liên minh thích khách đi đổi chác thứ gì nữa. Bởi vì như thế thật sự sẽ chết. Chết rất khó coi. Đồng thời, trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định phải dùng hiệu suất nhanh nhất hoàn thành yêu cầu của thủ lĩnh liên minh thích khách. Xây dựng tốt hòn đảo này, biến nó thành tổng bộ của liên minh thích khách tại Tân Thế Giới. Nếu cọ ra được một chút liên hệ với liên minh thích khách. Vậy thì, rời khỏi Tân Thế Giới, Lý Hiên một mạch đi đến nửa đầu vĩ đại hàng đảo. Đồng thời tại một hòn đảo hoang, hắn giải trừ biến thân của thất, tháo mặt nạ thích khách xuống. Mặt nạ thích khách chỉ là vật phẩm lưu trữ thích khách của liên minh, sẽ không xảy ra tình huống thích khách biến mất khi Lý Hiên tháo mặt nạ. Bạch mang lóe lên, Lý Hiên biến thành đại xà. Thể nội đại xà chi lực tuy không sung túc nhưng lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nếu tiến độ sắm vai đạt độ cao nhất định, thi triển chiêu dương quang phổ chiếu ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, uy lực đó quả thực không dám tưởng tượng. Sắm vai đại xà, để ta xem sẽ gặp những kẻ xui xẻo nào. Lý Hiên đi trên biển cả bao la, xác định phương hướng, oanh. Tiếng pháo hỏa nổ vang kịch liệt vọng lại trên mặt biển vô tận. Nước biển xung quanh bị chấn động xô trào, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Một nam tử ở trần thân trên, mặc quần tây trắng, tóc ngắn màu bạc, có đôi đồng tử rắn màu vàng kim đang lơ lửng trên mặt biển, di chuyển nhanh với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Trong mắt người thường, chỉ có thể thấy một chuỗi tàn ảnh chớp động. Nghe thấy động tĩnh phía xa, Lý Hiên sắc mặt vui vẻ. Khai hỏa trên biển, gây tổn thương cho biển cả. Những kẻ như vậy, bất kể là ai đều phải bị chế tài. Tâm niệm vừa động, tốc độ Lý Hiên tăng vọt gấp mấy lần. Cách đó không xa, hai chiếc chiến thuyền hạng trung của hải quân đang nã pháo vào một chiếc thuyền hải tặc. Trên chiếc thuyền hạng trung bên trái, một chuẩn tướng hải quân phân bộ, là một người đàn ông trung niên mặc quân phục chuẩn tướng, gương mặt cương nghị đang nhìn chằm chằm lá cờ hải tặc bay phấp phới trong khói lửa. Băng hải tặc Độc Lang, thuyền trưởng Độc Lang, tiền truy nã 4.000 vạn, ra khơi nửa tháng rồi, đây cũng là một thu hoạch không tệ. Hải tặc có tiền truy nã 4.000 vạn, ở nửa đầu vĩ đại hàng đảo cũng được coi là không tệ. Hải tặc như vậy nếu thả ở tứ hải thì chính là bá chủ. Đối với một lần tuần tra có thể bắt được hải tặc 4.000 vạn berry, tâm tình vị chuẩn tướng hải quân này khá tốt. Trên thuyền hải tặc, thuyền trưởng Độc Lang trực tiếp biến thành một con sói cô độc đứng thẳng. Đối mặt với đạn pháo bắn tới tấp, hắn huy vũ móng vuốt, đồng thời chỉ huy đám hải tặc đều phản kích cho lão tử. Cho lũ nhãi con hải quân này thấy uy lực của băng hải tặc Độc Lang chúng ta. Ngoan độc mà đánh, đánh chìm bọn chúng, lời hắn vừa dứt, một quả pháo rơi trúng pháo đài. Mấy tên hải tặc trực tiếp bị nổ chết, pháo đạn rơi xuống không ngớt, cả chiếc thuyền hải tặc nguy như trứng chồng. Thuyền trưởng, không được rồi, hỏa lực đối phương quá mạnh. Thuyền trưởng, cứ thế này thì chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ, đám hải tặc lâu la lúc này toàn bộ co rút lại, trốn chui trốn nhùi. Bọn hắn đều chỉ là người thường, thân thể cường tráng một chút thôi. Dưới hỏa lực thế này, cơ bản là chạm vào là chết. Đáng giận, Độc Lang liếc mắt nhìn đối diện, hai chiếc chiến thuyền hải quân hỏa lực tề toàn, mãnh liệt. Ngay cả một con thuyền hải tặc cũng không trang bị đủ hỏa lực như thế. Công kích cho lão tử, không muốn chết thì công kích cho lão tử. Hắn nghiến răng quát tháo, không còn cách nào khác. Khoảng cách này chạy khẳng định không thoát, chỉ có thể cố gắng phản kích, tranh thủ hy vọng. Oanh, lại thêm mấy chục quả pháo đen xì to như quả bóng rổ xé gió lao tới thuyền hải tặc. Uy lực của mấy chục quả pháo này không nhỏ, một khi rơi xuống, cả chiếc thuyền hải tặc e rằng đều phải chóc một lớp da. Chết tiệt, Độc Lang ánh mắt âm u vô cùng, hai chân cong lại, song chảo vươn ra, cơ bắp căng cứng. Hắn không phải thương xót thuộc hạ, mà là vì chính mình. Một khi thuyền hải tặc chìm, là một năng lực giả trái ác quỷ, hắn chỉ có con đường chết. Xẹt, đột nhiên, tiếng không khí bị xé rách vỡ vụn vang lên từ xa đến gần. Từng vòng vật chất màu đen kịt giống như lỗ đen thôn phệ mọi thứ nhanh chóng lan tràn tới. Chuyển thuấn tức thể, những hạt vật chất đen kịt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lao thẳng về phía mấy chục quả pháo kia mà khuếch tán. Mấy chục quả pháo chưa kịp phát nổ liền trực tiếp bị các hạt đen thôn phệ, nghiền nát. Thôn phệ xong pháo đạn, đám vật chất đen lại vượt qua mấy chục mét khoảng cách, sau đó trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Giống như chưa từng xuất hiện, tất cả, từ lúc hạt đen xuất hiện, thôn phệ pháo đạn rồi lại tiêu tán. Cả quá trình thậm chí không quá 3 giây. Người nào, chuẩn tướng hải quân nháy mắt căng thẳng thân thể. Chiêu thức quỷ dị khủng bố như vậy, hắn tự hỏi bản thân còn lâu mới làm được. Thậm chí chi bộ trưởng, trung tướng Gáp cũng không cách nào làm được. Đó là mấy chục quả pháo A, Độc Lang ánh mắt chớp động. Tuy không biết người đến là ai, nhưng chỉ cần xuất hiện biến cố, cơ hội sống sót của hắn sẽ lớn hơn. Vút, một bóng người với mái tóc ngắn màu bạc gọn gàng, thân trên ở trần có hình xăm mặt trời màu đen xuất hiện cách đó không xa. Tốc độ thật đáng sợ, chuẩn tướng hải quân cùng Độc Lang đồng tử đồng loạt co rút. Tiếp đó, càng khó tin hơn là người này cư nhiên trực tiếp lơ lửng trên mặt biển. Năng lực trái ác quỷ sao? Hay là thể thuật tương tự nguyệt bổ? Chuẩn tướng hải quân kinh nghi không thôi, cảnh giác đến cực điểm. Tuy rằng hắn không có ấn tượng gì với người trước mắt, nhưng trên biển có nhiều hải tặc như vậy, lệnh truy nã nhiều như thế, những kẻ thực lực cường đại cũng không thể nhớ hết được. Người đàn ông này hắn không có ấn tượng, không có nghĩa không phải là hải tặc. Dù sao đối phương đã trực tiếp thôn phệ pháo đạn hải quân tấn công băng hải tặc Độc Lang. Là địch nhiều hơn là bạn, rơi xuống cách ba con thuyền không xa, thân ảnh Lý Hiên chậm rãi bay lên cao, nhìn xuống đám người trên ba con thuyền. Đồng tử vàng kim đảo qua bọn họ, uy áp mặc danh khủng bố đè lên tim tất cả mọi người, khiến có người không ngẩng đầu lên nổi. Thậm chí một số tên tiểu lâu la suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Lý Hiên cũng không thôi phát thần uy, chỉ là bản năng phóng thích mà thôi. Nếu không, với đại xà hiện tại, thần uy vừa phóng ra cũng đủ để mấy trăm người này trực tiếp ngất xỉu. Không nói nhiều lời, Lý Hiên vươn tay ra, những hạt vật chất đen kịt bắt đầu hội tụ. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hạt đen từng vòng khuếch tán. Làm vỡ nát mọi thứ trước mặt. Oanh, tốc độ của các hạt đen cực nhanh, khi mọi người còn đang chân hám bởi áp lực kia thì chúng đã ập vào một chiếc quân hạm hải quân. Năng lượng phá hoại khủng bố dễ dàng phá vỡ bom tàu. Phá nát mọi thứ cản đường, thậm chí lớp giáp thép của quân hạm cũng bị dễ dàng bẻ gãy. Tiếng nổ vang lên, cả chiếc quân hạm hải quân trực tiếp bị khoét một cái lỗ lớn từ giữa. Nước biển cuồn cuộn xâm nhập qua cái lỗ đó, nhấn chìm con tàu. Vô số lính hải quân từ trong chấn kinh hồi thần. Từng người kinh khủng nhìn cái lỗ thủng to đến 5 mét kia. Tiếp đó, bọn họ kinh hoàng thất thố muốn đào thoát sang chiếc quân hạm bên cạnh. Khai pháo, chuẩn tướng hải quân dù trong lòng kiêng kỵ Lý Hiên vô cùng, nhưng đối phương đã trực tiếp ra tay, hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Oanh, mười mấy quả pháo đen xì phun ra, cùng bắn về phía đại xà giữa không trung. Đối mặt với số pháo đạn đó, Lý Hiên không có chút động tác nào. Khi sắc mặt chuẩn tướng hải quân vừa hiện lên vài phần vui mừng, một tấm chắn năng lượng đột nhiên chắn trước mặt Lý Hiên. Tiếp đó, lực phản chấn khủng bố xuất hiện, mấy chục quả pháo đạn với tốc độ nhanh hơn trực tiếp bật ngược trở lại. Gay gâu, đồng tử co rút mạnh, chuẩn tướng hải quân trực tiếp rút trường đao bên hông, nhảy lên. Nhất đao lưu áo nghĩa đại loạn táng, đao khí vũ động, đao khí màu trắng cuồng vũ, trường đao trong tay vung ra từng đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều thập phần bất phàm. Oanh, oanh, đao khí chém rụng từng quả pháo, bộc phát ra tiếng nổ vang trời. Mười mấy quả pháo phản đạn đều bị chuẩn tướng hải quân chặn lại. Đát, đáp xuống lại bom tàu, chuẩn tướng hải quân thở dốc, mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên giữa không trung. Quá đáng sợ, năng lực vừa rồi là gì? Mười mấy quả pháo trực tiếp bị phản lại. Người như vậy nếu là hải tặc thì ít nhất cũng là đại hải tặc treo thường hàng trăm triệu berry chứ. Đại hải tặc như vậy ở nửa đầu vĩ đại hàng đạo tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có lý do gì hắn không nhận ra, cho nên người đàn ông này không phải hải tặc của nửa đầu vĩ đại hàng đạo. Mà là đại hải tặc của tân thế giới. Ngưng trọng, chuẩn tướng hải quân ngưng trọng đến cực điểm. Đối phương chỉ mới phản đạn pháo đã khiến hắn phải dùng đến ao nghĩa. Giữa không trung, Lý Hiên mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thần thánh vang vọng bên tai mọi người. Lũ sâu kiến các ngươi, làm tổn thương nơi sinh dưỡng, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, Lý Hiên vươn tay phải, sấm sét màu lam hội tụ. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo sấm sét màu lam từ trước mặt Lý Hiên cực tốc rơi xuống. Sấm sét to bằng ngón tay cái nhưng lại ẩn chứa uy lực khủng bố. Đây là năng lực gì? Chuẩn tướng hải quân mộng rồi. Trước đó là lực đẩy phản đạn pháo, đó cũng là năng lực trái ác quỷ. Kết quả hiện tại lại có thể phát ra sấm sét. Trái ác quỷ, cư nhiên có thể trưởng khống hai loại năng lực. hải tặc ưu tú như thế này khẳng định phải được tất cả tướng lĩnh hải quân ghi nhớ chứ. Tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào với Lý Hiên? Không đợi hắn nghĩ nhiều, sấm sét màu lam không ngừng oanh minh, giống như sấm sét tự nhiên giáng xuống. Uy lực khủng bố so với pháo đạn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây mới chỉ là phóng thích khi tiến độ sắm vai đạt 39%. Một khi đợi đại xà đạt 70%, đó mới thật sự là lôi đình vạn quân. Đùa gì vậy, cho dù mạnh thì đã sao? Tiến lên một bước, một tay nắm trường đao, chuẩn tướng hải quân vẻ mặt quyết tuyệt, đao khí không ngừng kích phát. Chính nghĩa của hải quân, không thể dễ dàng ngã xuống được. Hát a, quát to một tiếng, chuẩn tướng hải quân xách trường đao bạo xạ lao ra, đao khí tung hoành mang theo khí thế sắc bén hung hăng chém tới. Oanh, sấm sét và đao khí va chạm, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh sấm sét tập kích. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát thanh trường đao mang theo đao khí kia. Chuẩn tướng hải quân ngay cả một giây cũng không kiên trì được, liền trực tiếp biến thành cái xác cháy đen. Sấm sét phóng đại trong đồng tử của đám hải quân và hải tặc. Lực lượng kinh khủng thỏa thích chút xuống hai chiếc quân hạm cùng đám người trên mặt biển. Hai chiếc chiến thuyền hạng trung bị sấm sét phá toác ra từng mảng lớn, sấm sét màu lam rơi xuống biển, uy lực càn quét xung quanh cả trăm mét. Làm xong hết thảy, Lý Hiên đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi. Lúc quay đầu, nhìn tiến độ sắm vai tăng lên 0,2%, hắn một trận khổ não. Con đường này hẳn là không đi sai, chọn đúng rồi. Nhưng độ khó tăng trưởng tiến độ sắm vai thực sự có chút lớn. Tiêu diệt hai chiếc chiến thuyền hải quân cùng một thuyền hải tặc mới tăng 2% tiến độ. Xem ra, tiếp theo, vô luận là hải quân hay hải tặc đều phải xui xẻo rồi. 5 tháng sau, oanh, một nam tử tuấn lãng với mái tóc ngắn màu trắng, đồng tử vàng kim đang lơ lửng giữa không trung. Một tay quấn quanh sấm sét màu lam điểm ra. Xung quanh hắn, vô số đạo sấm sét to bằng cánh tay không ngừng oanh minh rơi xuống. Phía dưới là một mảnh tàn hài. Sức mạnh sấm sét khủng bố bám vào mặt biển không ngừng sôi trào. Ngay cả hải vương loại cũng không dám tới gần khu vực này. Theo sinh tức của tất cả mọi người xung quanh tiêu tán, trong đầu Lý Hiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ tiến độ sắm vai đại xà đạt 50%, mở ra sắm vai đại xà giai đoạn 2. Đồng tử vàng kim lóe lên một tia kinh ngạc, Lý Hiên hỏi trong đầu, sắm vai giai đoạn 2. Hành vi sắm vai đại xà của túc chủ vẫn có thể đạt được tiến độ sắm vai, chỉ là hệ thống đã thêm vào một phương thức gia tăng tiến độ khác. Hệ thống nói, ồ, nghe có vẻ cũng không tệ. Lý Hiên mang theo vài phần cảm xúc nói, 5 tháng qua, không biết hắn đã hủy diệt bao nhiêu quân hạm hải quân và thuyền hải tặc trên biển. Nhưng tiến độ sắm vai vẫn chậm chạp, quy căn kết để, so với thất, sắm vai đại xà càng khó khăn hơn. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, hắn là thần. Thần là tồn tại không thể suy đoán, cho nên, tâm thái có chút sụp đổ, Lý Hiên đã định trực tiếp đi tân thế giới xem liên minh thích khách thời gian qua thu thập được bao nhiêu trái ác quỷ. Hiện tại đột nhiên mở ra sắm vai giai đoạn 2. Chỉ không biết giai đoạn 2 này việc gia tăng tiến độ có dễ dàng hơn không? Như biết được suy nghĩ trong lòng Lý Hiên, âm thanh của hệ thống nhanh chóng chuyển đến. Hệ thống sẽ đem huyết mạch của một bát kiệt tập ngẫu nhiên đưa vào trong cơ thể một người trên biển cả. Túc chủ cần làm là tìm ra, mang đi, sau đó đánh thức huyết mạch bát kiệt tập trên người kẻ đó. Mỗi khi hoàn thành một bát kiệt tập phục sinh, hệ thống sẽ mở ra huyết mạch bát kiệt tập tiếp theo, đồng thời tiến độ sắm vai của túc chủ cũng sẽ tăng thêm 5%. Huyết mạch bát kiệt tập. Một bát kiệt tập tăng 5% tiến độ, Lý Hiên trong lòng kinh hãi không thôi. Hệ thống này tuy giao diện đơn giản thô sơ một chút, nhưng năng lực thì không thể không cho một lai a. Bát kiệt tập, 8 cường giả khủng bố dưới trướng đại xà, thực lực mỗi người đều đủ để dấy lên một tai nạn. Thu hoạch được thủ hạ khủng bố vô cùng, lại tăng thêm tiến độ sắm vai. Có chuyện gì hoàn mỹ hơn thế này sao? Một bát kiệt tập tăng 5% tiến độ, hiện tại 50% tiến độ, một khi hoàn thành bát kiệt tập thức tỉnh, tiến độ sắm vai chẳng phải sẽ đạt 90%. Đến lúc đó, bát kiệt tập mở đường, đại xà với 90% tiến độ. Sẽ lại là một lần đại thanh tẩy nhân loại. Suy tư của Lý Hiên bay xa. Kinh hỉ đến quá đột ngột. Trước đó còn đang khổ não vì tiến độ sắm vai đại xà. Hiện tại hệ thống đã giải quyết vấn đề này. Về phần cướp người, Lý Hiên biểu thị, nếu đại xà không làm được thì trực tiếp để liên minh thích khách lên. 3 đại ám ảnh thích khách, cộng thêm thất, cùng với hơn 6.000 thích khách. Cho dù là bàn cổ thành hắn cũng có lòng tin đi xông vào một lần. Hiện tại đã đem huyết mạch hoang cuồng đạo quang của Hà Nhĩ Mễ đầu phóng vào trong cơ thể thiếu tướng Kỳ Na tại chi bộ hải quân G57. Hoang cuồng đạo quang Hà Nhĩ Mễ sao? Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu, khóe miệng Lý Hiên không khỏi nhếch lên. Tứ đại thiên vương, thực lực cũng không yếu a. Hoang cuồng đạo quang Hà Nhĩ Mễ là một trong tứ thiên vương của bát kiệt tập, nắm giữ sức mạnh sấm sét. Tuy rằng cảm giác tồn tại khá thấp, thực lực hẳn là đứng cuối trong tứ thiên vương, nhưng dù sao cũng là một thiên vương. Thực lực vượt xa 4 thành viên khác của bát kiệt tập. Sức mạnh như vậy, quan trọng nhất đều là người mang huyết mạch. Chi bộ G57, Nếu ta nhớ không lầm thì chỉ là một chi bộ hải quân bình thường ở vĩ đại hàng đạo mà thôi. Kẻ mạnh nhất ở đó ước chừng cũng chỉ là một trung tướng hải quân, không phải bản bộ, thực lực tự nhiên kém hơn một bậc. Với thực lực hiện tại của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao hiện tại, ngay cả hải tặc có tiền truy nã cả 100 triệu hắn cũng có thể dễ dàng đánh giết. Khi Bát Kiệt Tập đứng sừng sững trên đại hải, tam tai, ngay cả sách giày cũng không xứng, dã tâm bạo trướng, kể từ khi Thích Khách Liên Minh xuất hiện với quy mô tương đương, thì Bát Kiệt Tập cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Đôi mắt khẽ lóe lên kim quang, Lý Hiên quyết định, bắt đầu tìm kiếm thiên vương đầu tiên. Vĩ đại hàng đảo nửa đầu, chi bộ D-57. Những hải quân mặc quân trang màu trắng đang xếp hàng chỉnh tề, tiến hành huấn luyện. Bên trong văn phòng chi bộ trưởng trung tướng Tạp Nhĩ, cùng với 3 vị thiếu tướng chi bộ đang ngồi họp. Trung tướng Tạp Nhĩ sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng, từ 5 tháng trước, các chi bộ hải quân tại nửa đầu vĩ đại hàng đảo liên tiếp bị người hủy diệt. Vừa mới đây, thiếu tướng đề á của chi bộ chúng ta được người phát hiện đã thuyền hủy người vong. Hơn 1.000 binh sĩ táng thân dưới biển khơi. Thế nhưng, vừa đến hiện tại, chúng ta không chỉ chưa bắt được đối phương, mà ngay cả bộ dáng của hắn, năng lực của hắn, tên của hắn cũng đều không biết. Đây là sỉ nhục của hải quân, là sỉ nhục của chi bộ D-57 chúng ta. Kỳ sỉ đại nhục, 3 vị thiếu tướng trầm mặc không nói. Từ sau khi chuyện này phát sinh, bọn họ cũng thường xuyên xuất hải tuần tra, muốn tìm tung tích đối phương, giới bị cũng tăng cường không ít. Nhưng mà, mỗi lần những chiến sĩ tuần tra kia đều bình an vô sự. Chỉ khi xảy ra xung đột với hải tặc, cả hải quân và hải tặc mới bị tồn tại thần bí kia cùng lúc hủy diệt. Hoàn toàn không biết mục đích của đối phương là gì, che chở hải tặc, nhưng ngay cả hải tặc cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, mỗi một lần ra tay đều không để lại một người sống. Cộng thêm tung tích đối phương rải rác khắp nửa đầu vĩ đại hàng đảo, cho đến giờ ngay cả một chút tin tức cũng không có. Kẻ địch như vậy, quả thực kinh khủng, liệu có phải là do Thích Khách Liên Minh ra tay không? Một vị nữ thiếu tướng mặc quân phục, dáng vẻ anh tư táp sảng thiếu tướng Kỳ Na phỏng đoán. Không, những kẻ trong Thích Khách Liên Minh đều duy lợi là đầu. Mỗi lần ra tay đều là vì lợi ích. Trung tướng Tạp Nhĩ phủ nhận, còn tồn tại thần bí này, mỗi lần đều ra tay khi hải quân và hải tặc giao chiến, ra tay liền tiêu diệt cả hai bên. Đến nay vẫn chưa phát hiện bất kỳ lợi ích nào. Có cần thỉnh cầu đại tướng bản bộ ra tay không? Một nam thiếu tướng trung niên đề nghị. 3 người khẽ trầm mặc. Tồn tại thần bí này không chỉ đè nặng lên đầu chi bộ D-57, mà còn đè lên tất cả các chi bộ tại nửa đầu vĩ đại hàng đảo. Bọn họ cũng đã sớm báo lên hải quân bản bộ, nhưng phạm vi quá lớn. Trung tướng bản bộ của chính phủ thế giới không thể nào cứ mãi tốn thời gian ở đây. Cho nên sau một lần càn quét vô nghĩa, bọn họ đành bất lực rời đi. Trên trung tướng bản bộ, dường như chỉ còn đại tướng. Nhưng đại tướng hải quân bản bộ hiếm hoi biết bao, nếu lại một trận càn quét vô nghĩa nữa thì... Oanh long long, một đạo sấm sét nổ vang giữa trời quang. Ánh sáng màu lam xuyên qua cửa sổ thủy tinh văn phòng, chiếu lên mặt 4 người Tạp Nhĩ. Tiếp đó, đạo sấm sét này như một tín hiệu bắt đầu. Vô tận lôi đình giáng xuống. Chi bộ D-57 to lớn trực tiếp bị oanh thành một mảnh đất chết. Vô số chiến sĩ hải quân dưới làn sấm sét hóa thành than đen. Chuyện gì xảy ra? 4 người Tạp Nhĩ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Sấm sét màu lam, tuyệt đối không phải tự nhiên. Sấm sét tự nhiên cũng không thể trùng hợp như vậy, trực tiếp oanh kích chi bộ. Vậy chỉ có một khả năng, có người gây chuyện, giữa không trung, một cột sáng thông thiên triệt địa. Một thân ảnh chậm rãi theo cột sáng hạ xuống, áp lực vô tận từ trên người kẻ đó tản ra. Thần uy kinh khủng. Dù chỉ là tự chủ tàn phát cũng khiến vô số người hô hấp dồn dập, cảm thấy hít thở không thông. Trung tướng Tạp Nhĩ dẫn theo 3 vị thiếu tướng nhảy lên mái nhà. Nhìn thân ảnh lơ lửng giữa không trung, sau lưng thần quang giao thoa, áp lực cực lớn khiến cơ bắp bọn họ căng cứng. Thảm trạng của chi bộ D-57 khiến mọi người trong lòng phẫn nộ không thôi. Nhưng bộ dáng của đối phương cùng áp lực kinh khủng kia đều khiến bọn họ kiềm chế lửa giận, không lập tức phát động tấn công. Ngươi là người nào? Trung tướng Tạp Nhĩ trầm giọng hỏi. Đôi mắt vàng kim của Lý Hiên trực tiếp bỏ qua hắn. Một con kiến hôi ti tiện, không đáng để thần nhìn thẳng. Ánh mắt hắn rơi vào phía sau trung tướng Tạp Nhĩ, trên người thân ảnh yểu điệu kia. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, huyết mạch hoang cuồng đạo quang hải nhĩ mễ đang ẩn tàng trên người nàng. Ông, một tay điểm ra, năng lượng vô hình trực tiếp lôi kéo cơ thể thiếu tướng Kỳ Na. Thiếu tướng Kỳ Na, đám người Tạp Nhĩ kinh hô một tiếng, chân đạp mạnh lên mái nhà, 3 người muốn giữ lại cơ thể Kỳ Na. Hừm. Lý Hiên nhíu mày, tâm niệm vừa động, lực bài xích kinh khủng hiện ra quanh người Kỳ Na, 3 người trực tiếp bị lực đẩy đánh bay ra ngoài. Ngươi, ngươi làm gì? Cơ thể bị năng lượng quái dị khống chế, đôi mắt xinh đẹp của thiếu tướng Kỳ Na tràn đầy sợ hãi. Loại tình huống cơ thể không chịu khống chế này quá đáng sợ. Đối phương cư nhiên dễ dàng đánh bay 3 người Tạp Nhĩ muốn cứu nàng. Kẻ mang huyết mạch của thần, hãy cảm thấy vinh hạnh. Đối mặt với trung tướng Tạp Nhĩ, Lý Hiên hoàn toàn coi thường, nhưng đối với Kỷ Na đang mang huyết mạch hoang cuồng đạo quang, Lý Hiên lại mở miệng, ngươi sẽ đi theo bản thần, đứng sừng sững trên đỉnh thế giới này. Nói xong, đôi mắt vàng kim của Lý Hiên quét xuống đám hải quân đang kinh khủng vạn phần bên dưới, lạnh ý ngút trời, thanh tẩy những nhân loại ngu muội. Thần, Kỷ Na ngơ ngác, thần không phải chỉ là một từ khái niệm sao? Thứ này thật sự tồn tại, kẻ mang huyết mạch của thần, là nói nàng sao? Nhưng tổ tiên trong nhà vẫn luôn không có gì đặc thù a. Phía dưới, ba người Tạp Nhĩ bò dậy từ đống đổ nát, vừa vặn nghe được lời Lý Hiên, ai nấy đều hơi thất thần. Chẳng lẽ nam tử có thực lực kinh khủng này là một kẻ không có kiến thức, cho rằng đạt được trái ác quỷ liền tự xưng là thần sao? Tuy đối phương thực lực kinh khủng, nhưng ba người tuyệt đối không cho rằng hắn mạnh hơn tam đại tướng hải quân. Ngay cả tam đại tướng cũng sẽ không tự xưng là thần. Bớt cuồng vọng đi, Tạp Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hóa thành một con mèo đen khổng lồ. Mèo đen đứng thẳng, đệm thịt bắt đầu đạp mạnh vào không khí. Thân thể hắn chậm rãi lơ lửng. Kẻ vô tri, dám vô lễ đánh vào chi bộ hải quân như thế. Đây là lễ nghi của thần sao? Hét lớn một tiếng, ngón tay duỗi ra, thân ảnh hư ảo nhanh chóng chớp động. Chỉ thương, Lục Vương thương, tựa như một ngôi sao băng đen kịt, Tạp Nhĩ cực tốc bay lên, nhắm thẳng vào Lý Hiên. Đôi mắt vàng kim không hề thay đổi, Lý Hiên không chút động dung. Thần, sẽ không vì kẻ vô tri sủa bậy mà có chút động dung nào. Chỉ sẽ khẳng khái ban cho kẻ vô tri cái chết. Oanh, mấy đạo sấm sét to như cánh tay từ trên trời giáng xuống. Sấm sét màu lam tuy không phải sấm sét tự nhiên nhưng uy lực lại cực kỳ kinh khủng. Mấy đạo sấm sét rơi xuống, thân trên của Tạp Nhĩ bị đánh rơi nặng nề xuống đất. Năng lượng kinh khủng điên cuồng xâm thực cơ thể hắn, thiết khối thậm chí ngay trong nháy mắt mở ra liền bị đánh tan. Vô tận lôi đình tàn phá, một danh trung tướng chi bộ trưởng, không quá một lát liền bị sấm sét cuồng bạo oanh thành một mảnh than đen. Sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt, triệt đề tử vong. Trung tướng Tạp Nhĩ, sao có thể? Ba vị thiếu tướng Kỷ Na tràn đầy vẻ không dám tin. Trung tướng Tạp Nhĩ có thực lực chiến đấu với đại hải tặc treo thường cả trăm triệu, cứ như vậy bị dễ dàng đánh giết rồi. Đối phương thậm chí ngay cả ra tay cũng không có a, loại sấm sét này, là năng lực giả trái sấm sét sao? Kinh khủng, quá kinh khủng, thảo nào dám tự xưng là thần. Hệ Lô gia, năng lực giả trái sấm sét được xưng là có lực công kích mãnh liệt nhất. Đây là năng lực bất phân thắng bại với tam đại tướng hải quân a, những người này, thật sự đỡ nổi sao? Chi bộ hải quân G57 thật sự phải bị tiêu diệt dễ dàng như vậy sao? Thế nhưng, căn bản không nói thêm gì, thân ảnh cô ngạo tựa như thần kia liền trực tiếp rời đi. Cứ như vậy rời đi rồi, một vị thiếu tướng mở mắt, khó tin nói. Đối phương tấn công chi bộ hải quân, giết một trung tướng, sau đó chỉ để mang đi một thiếu tướng. Chẳng lẽ thèm muốn nhan sắc của thiếu tướng Kỷ Na? Một vị thiếu tướng khác bỗng nhiên phát hiện chân tướng. Chờ đã. Hắn hô lên kinh hãi, hoảng nhiên đại ngộ nhìn những điểm sấm sét màu lam đang không ngừng nổ tung trên mặt đất, ta biết là ai rồi. Năm tháng nay, kẻ thần bí đã tiêu diệt vô số hải quân và hải tặc. Sấm sét, giống hệt với sấm sét còn sót lại trên hải vực mỗi lần xảy ra vụ việc. Mỗi lần Lý Hiên ra tay đều trực tiếp phá hủy quân hạm, tàu hải tặc, sau đó lưu lại một mảnh sấm sét rải rác khắp biển khơi xung quanh. Cứ như vậy, những kẻ sống sót cũng sẽ bị sấm sét vanh thành than. Vị thiếu tướng này đã từng tự mình đi đến hải vực còn lưu lại sấm sét của Lý Hiên. Lúc này, nhìn những hồ quang điện màu lam không ngừng chớp động trên mặt đất, trong nháy mắt liền liên hệ hai người lại với nhau. Hải quân bản bộ, văn phòng nguyên soái, chiến quốc lúc này đang vùi đầu phê duyệt văn kiện. Kể từ sau trận chiến thánh địa lần trước, ông cơ bản không có một khắc nghỉ ngơi, một ngày thời gian nghỉ ngơi không quá 6 tiếng. Đầu tiên, trận chiến thánh địa dẫn đến uy nghiêm của hải quân và chính phủ thế giới tổn thất nặng nề, vô số kẻ dục dịch muốn ra khơi. Hải tặc trên đại hải thấy hải quân tổn thất hai đại tướng lại càng xương cuồng vô cùng. Thậm chí lúc nguy cơ nhất, ngay cả chiến quốc cũng phải đích thân xuất động. Cũng may, 3 tháng thời gian, Xích Huyền cùng Thanh Trĩ đã khôi phục một chút, một lần nữa đứng ra, xuất hiện trước mặt đông đảo thế lực trên đại hải, mới khiến biển khơi đang sôi trào hơi yên ắng lại một chút. Tất nhiên so với trước kia, vẫn là phong vân dũng động. Nhưng đối với chiến quốc, tin tức phiền lòng nhất đến từ Tân Thế Giới. Thích Khách Liên Minh. Tại Tân Thế Giới và nửa đầu vĩ đại hàng đạo đã xây dựng không ít cứ điểm, phân bổ. Không sai, ngoại trừ 3 đại ám ảnh thích khách tọa chấn, còn có vô số thích khách thực lực bất phàm. Những người này toàn lực xuất động vì báo thù, tại đại hải thỏa thích chế tạo sát lục. Vô số sĩ quan hải quân bị ám sát, điều duy nhất đáng ăn mừng là đối phương cũng không chỉ nhắm vào hải quân. Bị ám sát đồng dạng cũng có hải tặc, những thích khách này xuất hiện cũng làm cho chiến quốc, làm cho ngũ lão tinh của chính phủ thế giới thấy được thích khách liên minh này không chỉ có chiến lực cao cấp kinh khủng. Mà ngay cả những thích khách bình thường cũng tinh nhuệ vô cùng. Chính phủ thế giới toàn lực thu thập tình báo, cũng chỉ biết một số phân bổ của thích khách liên minh, đại khái biết số lượng thích khách hoạt động hiện tại vào khoảng 5.000 người, do 3 đại ám ảnh thích khách quản lý. Về phần tổng bộ thích khách liên minh thì vẫn không có nửa điểm tin tức. Ba gã ám ảnh thích khách khác cùng với cao tầng thích khách liên minh cũng không có chút manh mối nào. Không, căn cứ vào chính phủ thế giới suy đoán, những cứ điểm và phân bộ này đều vây quanh tổng bộ tại Tân Thế Giới. Về phần tổng bộ Tân Thế Giới này ở đâu, hiện tại chưa phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hiện tại, đối với thích khách liên minh có suy đoán rằng tổng bộ ban đầu hẳn là ở Đông Hải. Dù sao ám ảnh thích khách thất lúc đầu xuất hiện tại Đông Hải. Còn cái tổng bộ Tân Thế Giới này hẳn là sau trận chiến thánh địa mới bắt đầu bắt tay vào xây dựng. Thế giới chính phủ đã xuất động tất cả nhân viên tình báo, trong 5 tháng, không những không mò ra tổng bộ thật sự, mà ngay cả tổng bộ mới cũng không tìm thấy. Ngũ Lão Tinh lúc này treo cả trái tim lên người thích khách liên minh, đối với hiệu suất của bộ phận tình báo đặc biệt bất mãn. Phù, phê duyệt xong văn kiện, Chiến Quốc hít sâu một hơi, có chút may mắn tự nói, cũng may trên đại hải không có tên nào ngu ngốc cầm tiền đi thuê thích khách liên minh làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa. Hiện tại, 5 tháng thời gian tuy dị thường gian nan nhưng cũng đã vượt qua. Theo Xích Huyền cùng Thanh Trĩ khôi phục chiến lực, tiết tấu chậm rãi trở về tay hải quân. Chỉ cần thích khách liên minh không gây sự, vậy hải quân đủ sức đè xuống những mầm mống kia. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ bố lỗ. Điện thoại trùng trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Chiến Quốc hồi thần từ trong suy tư, day day mi tâm có chút đau nhức, cầm lấy điện thoại trùng. Moshi Moshi, đây là hải quân bản bộ. Bên kia điện thoại trùng, dùng điện thoại trùng cấp cao nhất của J57 trực tiếp gọi tới văn phòng nguyên soái. Giọng nói hoảng loạn của một vị thiếu tướng chi bộ vang lên, Chiến Quốc nguyên soái. Đây là chi bộ J57, vừa mới đây, chi bộ chúng tôi bị tập kích. Chi bộ trưởng trung tướng Tạp Nhĩ bị đánh giết, thiếu tướng Kỳ Na bị kẻ tập kích bắt đi rồi. Cái gì? Đôi mắt Chiến Quốc khẽ ngưng lại, ẩn ẩn có hàn mang chớp động. Hiện tại cục thế hải quân càng lúc càng ổn định, cư nhiên có người dám làm ra chuyện trực tiếp giết tới chi bộ hải quân, đánh chết căn cứ trưởng. Nhất định phải dùng thủ đoạn sấm sét áp chế. Thời điểm này, ngoại trừ thích khách liên minh, tất cả những kẻ dám khiêu khích hải quân đều phải mau chóng chân áp. Là băng hải tặc nào? Chiến Quốc lạnh lùng hỏi. Có thể làm đến mức độ này, tuyệt đối là một băng hải tặc đang nổi như cồn. Vừa vặn, vậy lấy bọn chúng ra khai đao. Đang cần lập uy, Chiến Quốc trực tiếp chuẩn bị phái khiển đại tướng hải quân. Không, Chiến Quốc nguyên soái là một người, thanh âm thiếu tướng chi bộ có chút run rẩy, một người chưa từng gặp, không có trên lệnh truy nã. Hắn có thể phóng thích một loại sấm sét màu lam. Thủ đoạn thập phần tương tự với kẻ thần bí tàn phá nửa đầu vĩ đại hàng đạo 5 tháng gần đây. Một người, sấm sét, sắc mặt Chiến Quốc cứng đờ. Một người trực tiếp đánh nát chi bộ, đánh giết chi bộ trưởng, thực lực ước chừng tối thiểu cũng là cấp bậc trung tướng bản bộ. Sấm sét, hưởng lôi quả thực, lúc này trên đại hải không có bất kỳ tin tức nào về năng lực giả trái sấm sét, kẻ thần bí này cơ bản phù hợp với năng lực đó. Nếu thật sự là hưởng lôi quả thực, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình bắt hắn lại. Trong lòng khẳng định phỏng đoán, gương mặt Chiến Quốc quyết tuyệt. Hưởng lôi quả thực được xưng là hệ lô gia công kích mạnh nhất, chỉ cần người sử dụng năng lực không kém, tận lực khai phá quả thực, kém nhất cũng là một chuẩn đại tướng. Trước đó trên đại hải cũng không lưu truyền tin đồn về năng lực giả trái sấm sét. Tin đồn sớm nhất về kẻ thần bí kia cũng là 5 tháng trước. Như vậy thời gian đạt được trái ác quỷ hẳn là không dài. Nhất định phải nhân lúc này, sớm bắt hắn giam vào Thôi Tiến Thành. Đúng rồi, ngạnh sấm chi bộ J57, giết chi bộ trưởng, trực tiếp mang đi Kỳ Na. Chiến Quốc thuận miệng hỏi, đối phương nhắm vào thiếu tướng Kỳ Na, tuy có chút hoang đường nhưng hành vi của đối phương chỉ có thể giải thích như vậy. Đối phương tự xưng là thần, thiếu tướng chi bộ trần chờ một lát mới mở miệng tiếp tục báo cáo, hắn nói thiếu tướng Kỳ Na là người mang huyết mạch của thần. Thần, trong mắt Chiến Quốc lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp đó, nồng đậm vẻ khinh thường dâng lên trong lòng. Quả nhiên, chỉ là một tên tiểu tử vận khí tốt mà thôi. Tự cho là đạt được hưởng lôi quả thực, thao túng xâm xét liền tự hủ là thần. Người như vậy, nhãn giới cũng chỉ có thế. Về phần huyết mạch của thần, Chiến Quốc càng khịt mũi coi thường. Cúp điện thoại chung, tuy đối phương ngu xuẩn, không có kiến thức, nhưng uy lực và tiềm lực của hưởng lôi quả thực xác thực không thể khinh thường. Lúc này nếu lại xuất hiện thêm một đại hải tặc cấp bậc chuẩn đại tướng, hải quân càng thêm sứt đầu mẻ chán. Không do dự, Chiến Quốc trực tiếp gọi vọng ra ngoài cửa, gọi Khô Tán tới đây. 10 phút sau, một con đường băng xuyên qua mặt biển, Thanh Trĩ cưỡi xe đạp nhàn nhã hướng về phía chi bộ J57 đi tới. Ẩn trong đó, thanh âm lười biếng lại tràn đầy hàn ý rơi vào vùng biển này. Ai nha nha, hưởng lôi quả thực, thật là trái ác quỷ ghê gớm đây. Vết thương của hắn sau 5 tháng tu dưỡng cơ bản đã khỏi hẳn. Cách chi bộ J57 không xa, Lý Hiên có chút đau đầu nhìn Kỳ Na đang hôn mê trước mặt. Cho nên, hệ thống, huyết mạch hoang cuồng đạo quang hạ nhĩ mễ muốn thức tỉnh. Mỗi một bát kiệt tập điều kiện thức tỉnh đều không giống nhau. Hệ thống nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, hiện tại cái huyết mạch hoang cuồng đạo quang hải nhĩ mễ này làm sao thức tỉnh? Lý Hiên đen mặt, hắn biết, lại thêm một thuộc hạ mạnh mẽ, lại thêm 5% tiến độ nhập vai. Sao có thể đơn giản đạt được như vậy? Nếu chỉ cần cướp người là có được, thì không cần đến 2 tháng là có thể gom đủ bát kiệt tập. Thích khách liên minh cùng lên, người ở đâu cướp chẳng được. Chỉ cần đem Kỳ Na đến khu vực tràn ngập sấm sét, để nàng hấp thu thiên lôi, gọi tình huyết mạch trong cơ thể liền đủ để thức tỉnh hoang cuồng đạo quang hạ nhị mễ. Bị sét đánh, Lý Hiên có chút thương hại nhìn Kỳ Na. Phương thức thức tỉnh này hợp tình hợp lý. Dù sao hoang cuồng đạo quang cũng là chơi sét, mượn nhờ sấm sét tự nhiên thức tỉnh cũng là bình thường. Chỉ là, sấm sét a, phải đi đâu tìm? Dù là trời mưa bình thường hay bão tố cũng khó tiếp xúc với sấm sét được không? Dù sao sấm sét nhìn thì gần nhưng lại rất xa xôi. Thôi được rồi, dù sao cũng là 5% tiến độ nhập vai, cộng thêm một thuộc hạ mạnh mẽ. Biển khơi này thần kỳ vô cùng, hẳn là có nơi có thể tiếp xúc sấm sét. Ôm lấy Kỳ Na đang hôn mê, Lý Hiên lơ lửng giữa không trung. 10 ngày sau, Đa Khắc Lạp đảo, đây là một hòn đảo thần kỳ ở nửa đầu vĩ đại hàng đảo. Hòn đảo này quanh năm mưa xối xả, sấm sét bao quanh. Ngay cả hải tặc cũng không nguyện ý đặt chân lên hòn đảo này. Đặc biệt là đỉnh cao nhất của đảo, thỉnh thoảng lại có sấm sét giáng xuống. Sấm sét kinh khủng tạc xuyên mặt đất thành từng cây hố đen. Tới rồi sao? Lý Hiên một đầu tóc bạc ngắn, ôm lấy Kỳ Na ngẩng đầu. Trên bầu trời, tầng tầng mây đen tựa như vạn năm không tan. Lôi quang không ngừng chớp động trong mây, như thể tùy thời có thể bổ xuống. 10 ngày, một tứ thiên vương cường đại cộng thêm 5% tiến độ nhập vai. Đáng giá, Lý Hiên nhìn sấm sét không ngừng chớp động, lại nhìn những hố sâu đen kịt bị sét đánh trên đảo, nỉ non. Nếu đổi 5% tiến độ này, ít nhất phải dọn dẹp 3 tháng, thậm chí lâu hơn những đám rác rưởi. Trái ác quỷ ước chừng cũng cần khoảng 2 trái. Hiện tại hoàn thành tất cả, thời gian chỉ cần 10 ngày, không cần trả giá gì, chỉ là phiền toái một chút đi xông vào chi bộ hải quân cướp người, tìm sân bãi mà thôi. Cách đảo không xa, một con đường băng nhỏ một đường kéo dài tựa như không có điểm cuối. Thành Chỉ cưỡi xe đạp, có chút lười biếng ngáp một cái. Đa Khắc Lạp đảo, cũng không biết tên tiểu tử kia chạy tới đây làm gì. Dùng sấm sét rèn luyện năng lực trái ác quỷ, hy vọng lúc ta tới, hắn còn có thể sống sót đi. Hưởng lôi quả thực được xưng là trái ác quỷ hệ lô gia có công kích mạnh nhất. Nhưng thiên lôi là sấm sét tự nhiên, uy lực so với hưởng lôi quả thực còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Một tân nhân đạt được hưởng lôi quả thực không bao lâu, nếu thật sự muốn chết lấy thân thể tôi luyện thiên lôi, vậy có khả năng thật sự chết thành công. Mặc kệ Thanh Chỉ nghĩ gì, lúc này Lý Hiên nhìn từng đạo sấm sét bổ xuống, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Nhấc tay lên, Kỳ Na trực tiếp bị ném vào trong sấm sét. Oanh, sấm sét cuồng vũ, hung hăng bổ lên thân thể Kỳ Na. Nhưng nhiệt độ kinh khủng kia lại không gây ra chút ảnh hưởng nào cho nàng. Ngược lại như tìm được trốn về, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể nàng. Một cỗ lực lượng kinh khủng chậm rãi phục sinh. Trong không khí, một luồng khí lạnh tập kích, nhiệt độ giảm mạnh. Ai nha nha, Thanh Chỉ lười biếng xuất hiện trước mặt Lý Hiên, liếc mắt nhìn thân ảnh trong sấm sét, sắc mặt có chút khó coi nói, ta nói tiểu tử, ngươi cướp người của hải quân ta là vì để cho nàng bị sét đánh. Hắn cứ tưởng Lý Hiên tự lượng sức mình muốn dùng sấm sét rèn luyện năng lực, kết quả đối phương lại để thiếu tướng Kỳ Na bị sét đánh. Phàm nhân vô tri, đôi mắt vàng kim liếc nhìn Thanh Chỉ, Lý Hiên thản nhiên nói. Cái thái độ này, xem ra là coi hắn thành kẻ yếu rồi. Hắn còn nhớ rõ sự cẩn thận của đối phương khi đối mặt với ám ảnh thích khách thất. Quả nhiên, chỉ là một tên vô tri gia hỏa đạt được năng lực trái ác quỷ liền tự hù là thân mà thôi. Thanh Chỉ lắc đầu, chiến quốc nguyên soái đoán đúng rồi. Nhìn thái độ ngạo mạn này xem, đối mặt với hắn chính là chiến lực cao nhất của hải quân bản bộ A, Bảo Chỉ Trùy. Một tay duỗi ra, hàn lưu dũng động, hàn băng cực hạn hóa thành một con chim lớn nuốt trời, dang rộng đôi cánh băng hướng về phía Lý Hiên thôn phệ. Hàn băng lăng không, không khí bị tầng tầng đóng băng, khí lạnh kinh khủng khiến mặt đất xung quanh đều bị phủ lên một tầng sương giá. Đôi mắt vàng kim của Lý Hiên coi như không thấy con chim băng khổng lồ đang tập kích kia. Thậm chí không có chút động tác nào. Sau một khắc, oanh, sấm sét kinh khủng tàn phá, bầu trời nổ vang. Vô nguyệt chi lôi vân, vô cùng lôi vân hội tụ, hung hăng hướng về phía con chim băng kia rơi xuống. Sấm sét bạo liệt, hàn băng tứ tán. Hai đạo công kích kinh khủng va chạm giữa không trung, dư ba năng lượng nhanh chóng khuấy động. Đại địa, bầu trời, bố mãn xương hàn cùng điểm điểm lôi xa. Thanh Chỉ khẽ nheo mắt. Công kích vừa rồi, không phải từ người đàn ông tóc bạc kia. Đát, một thân quân phục thiếu tướng hải quân, dung mạo đã hơi thay đổi, hạ nhị mễ rơi xuống trước mặt Lý Hiên, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, mô thần. Lý Hiên gật đầu, trong mắt mang theo vài phần hài lòng. 5% tiến độ tới tay, lại có thêm một thủ hạ không tệ. Ngay cả Thanh Chỉ trước mặt cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút. Thanh Chỉ tận mắt chứng kiến một màn trước mắt, ném đi nghi hoặc trong lòng, lạnh lùng chất vấn, Thiếu tướng Kỳ Na, người biết ngươi đang làm gì không? Một hải quân cơ nhiên thần phục một hải tặc, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hạ Nhĩ Mễ, Lý Hiên dùng đôi mắt vàng kim nhìn về phía Thanh Trĩ, thản nhiên mở miệng, cho tên phàm nhân vô tri biết, thần uy không thể mạo phạm. Tuân mệnh, Ngô thần. Hạ Nhĩ Mễ gật đầu, đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Trĩ. Sấm sét lượn lờ trong tay, tóc bay múa, xung quanh hiện đầy những tia lôi xà, ngay cả mặt đất dưới chân cũng thỉnh thoảng có lôi quang chớp động. Đáng chết, không phải là năng lực giả hưởng lôi quả thực sao? Thanh Trĩ nhìn sấm sét quanh quẩn trên người Hạ Nhĩ Mễ, có chút khó tin. Đối với tư liệu về thiếu tướng Kỳ Na, trước khi xuất phát hắn cũng đại khái nhìn qua. Không phải là năng lực giả trái ác quỷ a, hiện tại thiếu tướng Kỳ Na cư nhiên có thể thao túng sấm sét. Không phải người đàn ông tóc bạc kia mới là năng lực giả hưởng lôi quả thực sao? Thiếu tướng Kỳ Na khi nào lại mạnh như vậy? Ngạnh kháng sấm sét, ngay cả hắn cũng không dám. Chẳng lẽ tin tức chi bộ hải quân có sai lầm? Người đàn ông kia tịnh không phải năng lực giả hưởng lôi quả thực. Không đợi Thanh Trĩ nghĩ nhiều, một đạo sấm sét phá toái trường không, hoành kích tới. Điện quang lóe lên, tốc độ nhanh đến mức làm người tuyệt vọng. Băng thuẫn, hàn băng dũng động, ngưng tụ thành một tấm khiên chắn lao lao bảo vệ trước người Thanh Trĩ. Đã như vậy, vậy thì bắt ngươi lại trước. Thanh Trĩ sắc mặt thiết thanh, trong lòng não nộ không thôi. Hắn đường đường là đại tướng hải quân bản bộ, một thiếu tướng chi bộ cũng dám ra tay với hắn. Thật cho rằng đạt được năng lực hưởng lôi là có thể muốn làm gì thì làm. I-Block, Vision Big băng cầu. Bàn tay khổng lồ mở ra, nhắm ngay Kỳ Na, năm trụ băng uốn lượn hướng về phía Kỳ Na tập kích. Hạ Nhĩ Mễ mở bàn tay ngọc, vô tận sấm sét màu cam mang theo điểm điểm đen kịt hội tụ trong tay. Bát xích kinh chi tiên. Sấm sét hội tụ thành một roi điện, lôi quang chớp động, uy lực vô cùng. Bàn tay ngọc hung hăng vung ra, roi điện cùng năm trụ băng va chạm hư không, roi sấm sét một đi không trở lại, hung hăng đánh nát năm trụ băng. Băng chi quân đao, hàn băng dũng động, trong vô tận hàn khí, thân thể Thanh Trĩ điểm xuyết tầng tầng hàn băng, từ trong miệng phà ra khí lạnh ngưng tụ một thanh quân đao bằng băng. Điểm điểm hàn mang chớp động trên đao, xoẹt, roi sấm sét huy vũ, hung hăng rơi xuống Thanh Trĩ. Thanh Trĩ khẽ nhấc tay, quân đao băng cùng roi sấm sét kịch liệt va chạm. Thân ảnh Thanh Trĩ cực tốc chớp động, roi sấm sét của Hạ Nhĩ Mễ cũng nhanh chóng huy động. Một đao một roi cực tốc va chạm giữa không trung, cuộc đọ sức giữa sấm sét và hàn băng, băng khối, bảo chỉ chùy, trong chốc lát, Thanh Trĩ một đao hung hăng đánh bật roi sấm sét, thân thể nhảy vọt lên cao. Tay phải hội tụ một con chim băng khổng lồ to gấp 3 lần lúc trước. Con chim dữ tợn hướng về phía Hạ Nhĩ Mễ bên dưới nuốt chừng. Ám hắc, lôi quang quyền. Hạ Nhĩ Mễ sắc mặt khẽ ngưng, tay phải nắm chặt, sấm sét đen kịt hội tụ trên bàn tay ngọc. Nghênh đón chim băng khổng lồ trên trời, nàng nhảy lên một cái. Vô cùng sấm sét bị lôi kéo hội tụ, sấm sét đen kịt bất tường hướng về xung quanh điên cuồng khuếch tán. Oanh, chim băng cùng sấm sét khổng lồ va chạm vào nhau, sấm sét đen kịt tàn phá, hàn băng đóng băng tứ phương. Từng tầng khí quyển nổ tung, cây cối cổ thụ xung quanh bị trực tiếp đánh nát. Gián điện màu đen bò đầy xung quanh, chớp động liên hồi. Hàn ý vô tận ngưng tụ thành một vùng đất băng giá. Ào, Thanh Trĩ rơi xuống mặt đất, có chút khó tin nhìn Hạ Nhĩ Mễ. Ẩn giấu thực lực, một thiếu tướng chi bộ, dù thế nào cũng không thể chỉ dựa vào một trái ác quỷ mà trực tiếp sở hữu thực lực vượt qua trung tướng bản bộ. Cho nên, trước mắt xem ra, Kỳ Na này từ đầu đã ẩn giấu thực lực, từ đầu đến cuối đều là thủ hạ của người đàn ông tóc bạc kia. Chỉ là vẫn luôn tiềm phục trong hải quân, công kích vừa rồi. Thanh Trĩ tuy vẫn lưu thủ nhưng cũng tuyệt đối đủ để đánh bại trung tướng bản bộ. Nhưng quyền sấm sét kia lại cùng công kích của hắn bất phân thắng bại. Hạ Nhĩ Mễ không nghĩ ý tới Thanh Trĩ, dung mạo ngưng trọng, vô tận sấm sét từ hư không không ngừng hội tụ lên người nàng. Có lẽ thời khắc đỉnh phong, thực lực nàng mạnh hơn Thanh Trĩ một chút. Nhưng hiện tại đi theo đại xà cùng tiến độ nhập vai, thực lực tịnh không ở đỉnh phong. Lúc này nàng thực lực hoặc hứa thuộc về cấp bậc chuẩn đại tướng, trình độ trung đẳng. Đối mặt Thanh Trĩ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lôi thần quyền trưởng lơ lửng giữa không trung, vô tận sấm sét ra trì trên thân thể, sấm sét kinh khủng lấy nàng làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Sấm sét đen kịt xen lẫn chút màu cam, áp lực kinh khủng cuốn tới. Băng hà thời đại, Thanh Trĩ cảm nhận năng lượng không ngừng chấn liệt, sấm sét điên cuồng tịch quyền, sắc mặt khẽ ngưng. Hai tay giang ra, hàn khí dũng động, đại địa bị đóng băng, vô tận hàn khí trắng xóa thổi tắt mọi thứ, tất cả đều bị ngưng kết một lớp băng dày. Hàn khí trắng xóa từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Hạ Nhĩ Mễ. Sấm sét cuồng bạo điên cuồng chống lại hàn khí trắng xóa. Nhưng lúc này, băng hà thời đại của Thanh Trĩ không có chút lưu thủ nào. Đây là đại sát chiêu chân chính cấp bậc đại tướng. Tuy lúc này trên người Thanh Trĩ có chút thương, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc phóng thích sức mạnh tối cường trong thời gian ngắn. Bốn phía luân vi một vùng đất băng giá. Trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều bị đóng băng, thậm chí lan ra cả mặt biển. Sinh linh tiêu thể, cả vùng băng giá chỉ còn lại sấm sét đen kịt cùng nơi Lý Hiên đứng là không bị xâm thực. Giác, Thanh Trĩ tiếp tục phát lực. Hàn khí kinh khủng liên tục xâm thực sấm sét, phạm vi sấm sét cuồng bạo càng ngày càng nhỏ. Hạ Nhị Mễ lúc này dù sao cũng chỉ là chuẩn đại tướng, không phải thời kỳ đỉnh phong, cho nên đối mặt một kích toàn lực của Thanh Trĩ có thể kiên trì đến bây giờ đã là vô cùng tốt. Một bên, Lý Hiên thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, đối với thực lực Hạ Nhị Mễ đã có phán đoán đại khái. Một tay duỗi ra, oanh, sấm sét màu lam mãnh liệt từ trước người Lý Hiên một đường nổ tung, hung hăng bổ về phía Thanh Trĩ. Đơn thuần về khí thế, đã áp đảo Hạ Nhị Mễ gấp mấy lần. Thanh Trĩ đang toàn lực xuất ra, cảm nhận uy hiếp cực lớn liền quay đầu. Trong mắt vẻ kinh hãi cơ hồ không che giấu được, cơ nhiên lại là sức mạnh sấm sét. Sao có thể có hai hưởng lôi quả thực, mỗi trái ác quỷ đều là độc nhất vô nhị. Đây là điều cả đại hải công nhận, nhưng hiện tại, sau khi lĩnh giáo sấm sét của Hạ Nhị Mễ, người đàn ông tóc ngắn kia cơ nhiên cũng phóng thích ra sấm sét. Từ sức mạnh ẩn chứa trong sấm sét, Thanh Trĩ có thể phán đoán, thực lực đối phương tuyệt đối không dưới hắn. Trong lòng sóng to gió lớn, hai năng lực như hưởng lôi quả thực không nói, kẻ chưa từng gặp mặt này lại là một chiến lực cấp đại tướng. Chiến lực đỉnh phong của đại hải, từ bao giờ chiến lực cao nhất của hải quân bản bộ lại dè mặt như vậy, tùy tiện xuất hiện một người đều là cấp đại tướng. Nếu dụ đám lính canh vào con đường nhỏ kia thì có thể từ trong rừng cây bên cạnh đào thoát. Biện pháp này không chỉ vô cùng dễ thực hiện mà cũng có thể giúp rời khỏi nơi này rất nhanh. Không những thoát khỏi kẻ địch, còn có thể khiến bọn họ tiến về đích đến nhanh hơn, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng đắc. Địa hình xung quanh đối với bọn họ cũng thập phần có lợi, đối phương nhân số đông, bọn họ nhân số tương đối ít. Cho nên khi tất cả mọi người ẩn nấp ở một chỗ nào đó thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lý Hiên sau khi nghĩ ra biện pháp này liền nhanh chóng nói cho mọi người. Nam Mỹ nghe xong cũng cảm thấy thập phần có lý. Đối với hiện tại mà nói, chỉ có biện pháp này có thể thực hiện, vô luận thành công hay không, chỉ có thử một lần mới biết. Sau đó, mấy người nắm lấy thời cơ nhất định, sau khi thương lượng xong kế hoạch liền bắt đầu thực hiện. Lý Hiên tương đương với một người dẫn đầu, cho nên là người đầu tiên hướng về phía con đường nhỏ kia chạy đi. Lính canh tuyệt đối không thể buông tha một người có thực lực cường đại như Lý Hiên, cho nên cũng không chút nhượng bộ đuổi theo. Nam Mỹ cùng mấy người kia thấy có cơ hội, cũng chạy theo sát phía sau. Sau khi trải qua truy đuổi kéo dài nửa giờ, Lý Hiên rốt cuộc tìm được thời cơ, trốn vào trong rừng cây. Chờ lính canh dần đi xa, lúc này mới tới địa điểm chỉ định hội hợp. Đám lính canh này cũng không biết làm sao, đuổi theo một đoạn thời gian rồi không tiếp tục đuổi nữa. Có khả năng thấy thật sự đuổi không kịp nên chủ động từ bỏ đi. Không thể nào, thân là lính canh, tuyệt đối sẽ không vô trách nhiệm như vậy, hẳn là vì nguyên nhân khác. Tuy không biết nguyên nhân rốt cuộc là gì, nhưng trước mắt thoát khỏi cả vạn tên lính canh, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiếp tục đi về phía trước, bọn họ gia tăng tốc độ, một đường thập phần thuận lợi, không gặp lại bất kỳ tên lính canh nào. Nhưng sự tình luôn sẽ không như người mong muốn, cho nên rất nhanh, bọn họ lần nữa gặp một kẻ địch càng thêm đáng sợ. Nhìn kẻ địch đột nhiên xuất hiện trước mặt này, đám người Nam Mỹ đều vì đó mà chấn động. Bởi vì có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được kẻ địch trước mắt thực lực không chỉ siêu cường, từ trong ánh mắt hắn đều có thể nhìn ra hai chữ đáng sợ. Ở sau lưng kẻ địch này chính là đại môn của ngài Nhi Ái Tư đại sảnh, chỉ có xông qua cánh cửa này mới gần mục đích hơn một bước. Là ai? Đừng ở đây cản đường, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn tiến vào đây, ta thấy là đang nằm mơ giữa ban ngày đi. Loại điêu trùng tiểu kỹ đó ở chỗ ta căn bản không đủ nhìn, chỉ là bọn người kia quá yếu nên mới trúng mưu kế của các ngươi. Nhưng muốn thông qua chỗ ta tuyệt đối không có khả năng này. Chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định, ta không muốn nhiều lời, muốn đánh thì mau đánh, ta còn có chuyện quan trọng. Được, là Lý Hiên đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay để ta xem thử có phải danh bất hư truyền, lợi hại như vậy hay không. Sau đó, hai bên cứ thế kịch liệt đánh nhau, tuy đối phương chỉ có một người. Nhưng đám người Nam Mỹ căn bản không phải đối thủ của người đó. Nếu không có Lý Hiên thì đã sớm bị đánh bại rồi, nhưng rất nhanh, bên cạnh Lý Hiên có một người bị thương. Lý Hiên bị chọc giận, ha, đúng là một đám rác rưởi, ta còn chưa dùng toàn lực đâu, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Xem đi, nếu như không có tên gọi là Lý Hiên kia, đám người các ngươi căn bản không vào được đây, cho nên nha, mau trở về tắm rửa ngủ đi, đừng làm một kẻ vướng víu. Không chỉ liên lụy cả đoàn đội, cũng liên lụy người có thực lực mạnh nhất trong đó. Lý Hiên ạ, ngươi cũng thật sự vất vả, phải dẫn theo một đám rác rưởi xông vào đây, chắc hẳn đã trải qua trùng trùng kiếp nạn nhỉ. Câm miệng cho ta, Lý Hiên cũng thật sự nghe không nổi nữa, hắn ghét nhất là có người nói đồng đội của mình. Bầu không khí xung quanh bắt đầu biến hóa, bụi đất trên mặt đất cũng bắt đầu từ từ phi dương, bầu trời vốn không gió cũng bắt đầu dần dần nổi lên những luồng gió lắt léo. Tên địch nhân đáng sợ kia đang cười ha hả, đột nhiên cũng yên tĩnh lại. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được biến hóa xung quanh Lý Hiên. Kẻ này quả nhiên không tầm thường a, trong lòng nghĩ vậy, người nọ đột nhiên lấy ra vũ khí, hướng về phía Lý Hiên công kích. Lý Hiên không có bất kỳ động tác nào, cứ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt lại, phảng phất như căn bản không để ý tới người đang công kích kia. Cử chỉ này triệt để chọc giận đối phương. Đối phương bắt đầu tụ tập toàn bộ năng lượng, dồn năng lượng vào vũ khí, chiều vào chỗ hiểm của Lý Hiên công kích. Nam Mỹ ở một bên tuy trong lòng lo lắng, lại cũng thập phần tin tưởng Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên một khi lộ ra trạng thái này, chứng minh một trận chiến đấu tuyệt đối 10 phần nắm chắc. Nhưng những lời vừa rồi của đối phương lại khiến trong lòng Nam Mỹ có một chút khó chịu. Ngay tại lúc vũ khí sắp sửa đâm vào thân thể Lý Hiên, kẻ kia nhìn thấy sắp đánh lén thành công, cảm giác hưng phấn trong lòng khiến trên mặt hắn lộ ra một tia cười gian. Thế nhưng đúng lúc này, Lý Hiên vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó thân hình lóe lên, đối phương trực tiếp vồ hụt. Tốc độ kia làm cho đối phương trực tiếp ngây người tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Lý Hiên ra, tất cả mọi người trong lòng đều có một câu hỏi. Thế nhưng ngay khi Lý Hiên biến mất chưa đến 3 giây đồng hồ, tên địch nhân kia vì thân thể chống đỡ hết nổi, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Cảm ơn ngươi đã thủ hạ lưu tình. Lý Hiên giải quyết xong, nhìn thoáng qua mấy người Nam Mỹ, tiếp tục đi về phía trước. Lưu lại kẻ kia tại chỗ vẻ mặt ngây ngốc, căn bản không phản ứng kịp vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác vô lực trên thân thể cho hắn biết, hắn thua rồi, nhưng hắn thật sự thập phần không cam lòng. Nam Mỹ đi theo sau lưng Lý Hiên, xông qua đại môn ngải ni ái tư đại sành. Lời của kẻ vừa rồi, ta hy vọng các ngươi đừng để trong lòng, nếu như không có các ngươi, ta căn bản không có khả năng tới được đây. Đối với ta mà nói, các ngươi không chỉ là bạn bè mà càng là người nhà, nếu như không có các ngươi, cũng không có ta của hôm nay. Lý Hiên trong lòng rõ ràng mấy người Nam Mỹ nhất định sẽ vì lời nói của kẻ vừa rồi mà nảy sinh tâm trạng không tốt, cho nên nhân cơ hội này, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng hiện tại tịnh không phải lúc để cảm tạ hay an ủi lẫn nhau. Bởi vì mới vừa xông qua đại môn ngải ni ái tư đại sảnh, phía sau liền xuất hiện mấy ngàn vệ binh, vây khốn bọn họ, khiến họ lâm vào khổ chiến. Ở đây không có đường tắt có thể đi, cho nên chỉ có thể lựa chọn chính diện đối chiến với mấy ngàn vệ binh. Thế nhưng, vừa rồi lúc đánh với người bên ngoài đã tiêu hao thời gian rồi. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, khẳng định sẽ không kịp. Lúc này, mấy người Nam Mỹ nhìn nhau, trong lòng có quyết định. Lý Hiên, người này giao cho mấy người bọn ta đi, người mau chóng thoát thân khỏi đây, thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều lắm, không thể ở chỗ này chậm trễ. Nhưng ta cũng tuyệt đối không thể lưu lại mấy người các ngươi ở chỗ này. Lý Hiên, nếu như thật sự tin tưởng chúng ta, mau đi đi, nơi này giao cho chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đúng vậy, Lý Hiên, khu mấy tên vệ binh làm sao có thể giết được chúng ta chứ? Chỉ sẽ tiêu hao thời gian của ngươi mà thôi. Qua mấy người khuyên giải, Lý Hiên không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý, dưới sự yểm hộ của đám người Nam Mỹ, Lý Hiên rốt cuộc thoát khỏi vòng vây mấy ngàn vệ binh. Nhưng theo sát thoát ra còn có Thư Kích Vương. Hắn phụ trách giải quyết vệ binh truy đuổi sau lưng Lý Hiên. Thế nhưng, Lý Hiên không để Thư Kích Vương đi theo, sợ hắn lại lâm vào một cái nguy hiểm khác. Tuy vệ binh số lượng nhiều nhưng thực lực không mạnh, mấy người kia ở cùng một chỗ sẽ phi thường an toàn. Cho nên, Lý Hiên dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp mồi lên thân đế vương Nghiêu Ngư. Không chút do dự, trực tiếp rời đi. Thư Kích Vương vẫn luôn giải quyết những vệ binh đuổi theo, kết quả quay người lại, phát hiện Lý Hiên đã sớm không còn bóng dáng. Ngay cả thân ảnh đế vương Nghiêu Ngư cũng không thấy đâu. Không ngồi lên được đế vương Nghiêu Ngư, Thư Kích Vương tắc bị Lý Hiên bỏ lại phía sau, khiến trong lòng hắn thật sự phi thường lo lắng, cũng phi thường ảo não vì không phát hiện sớm hơn một chút. Nhưng bên phía Lý Hiên lại gặp được một người ngoài ý muốn, tuy là một lính canh, nhưng lại là một người khổng lồ. Nhìn người khổng lồ này, Lý Hiên có một loại cảm giác quen thuộc mặc danh kỳ diệu. Nhưng lính canh khổng lồ Âu Ima đối với Lý Hiên tịnh không có bất kỳ ấn tượng nào, chỉ biết nhất định phải thủ vệ tốt nơi này, không thể để Lý Hiên tiếp cận. Lý Hiên không muốn cùng Âu Ima đối chiến, cho nên chủ động bắt đầu nói với lính canh khổng lồ về Đông Lợi và Bố Lạc Cơ, những người khổng lồ hắn từng gặp. Đông Lợi và Bố Lạc Cơ, hai người bọn họ trong lòng người khổng lồ tuyệt đối là một tồn tại phi thường cao thượng. Cho nên, quả nhiên, sau khi nghe tên Đông Lợi và Bố Lạc Cơ, Âu Ima trực tiếp đình chỉ công kích. Nam Mỹ cũng rốt cuộc giải quyết xong tất cả vệ binh, đuổi tới. Đối với hành vi vô lễ vừa rồi của ta xin lỗi. Làm sự hồi báo, ta có thể giúp các ngươi một đoạn đường. Âu Ima sau khi biết hiểu lầm Lý Hiên, chủ động nhường đường, để bọn họ đi qua. Sau khi cáo biệt Âu Ima, bọn họ gia tăng tốc độ tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng, hảo cảnh không dài. Bọn họ xem nhẹ một vũ khí phi thường quan trọng. Nam Mỹ và Lý Hiên vốn ngồi trên hai con đế vương Nghiêu Ngư là Kama Lạp và Tác Đức Mẫu một đường xông tới. Không ngờ Tác Đức Mẫu bị súng cối bắn trúng ngã xuống. Điều này khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Không có cách nào, tàn bái cùng nhóm Phật Lãng Cơ Nhất Gia cùng với Nam Mỹ đành phải toàn bộ di chuyển sang người Kama Lạp. May mắn là cơ thể Kama Lạp đủ rộng lớn và cường tráng, có thể chở được nhiều người như vậy, nếu không thì chỉ sợ một bộ phận phải xuống biển rồi. Lý Hiên, thì có một mình ngươi, còn Thư Kích Vương đâu? Không ở cùng một chỗ sao? Đúng vậy, Lý Hiên sao chỉ có một mình, Thư Kích Vương lúc đó đi theo cùng ngươi mà, hiện tại người đâu? Không phải lại trốn đi đâu lười biếng rồi chứ? Nam Mỹ là người đầu tiên phát hiện Thư Kích Vương không thấy tăm hơi. Lý Hiên lúc này cũng mới phản ứng lại, lúc đó Tịnh không mang theo Thư Kích Vương cùng đi, mà bỏ hắn lại phía sau, bất quá là sau khi tính toán xong tất cả mới bỏ Thư Kích Vương lại phía sau. Lúc ấy Nam Mỹ cũng ở phía sau nha, cho nên, Lý Hiên khi phát hiện Thư Kích Vương không ở bên cạnh cũng không thấy có gì kỳ quái. Nhưng nghe Nam Mỹ hỏi xong, Lý Hiên lúc này mới phát hiện chỗ kỳ quái, Thư Kích Vương Tịnh không ở cùng một chỗ với Nam Mỹ sao? Nhìn biểu tình của từng người, Lý Hiên liền đem tình huống lúc đó nói ra. Thư Kích Vương Tịnh không có trả lời, ta cũng Tịnh không biết đã bỏ hắn lại, trên đường truy đuổi cũng Tịnh không phát hiện thân ảnh Thư Kích Vương. Sao lại như vậy? Lý Hiên có chút lo lắng an nguy hiện tại của Thư Kích Vương, dù sao tình huống hiện tại phi thường đặc thù, có khả năng sẽ lần nữa gặp phải kẻ địch càng thêm khó giải quyết. Nếu Thư Kích Vương đụng phải kẻ địch mạnh hơn thì có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nam Mỹ bên này sau khi suy tư liền mở miệng an ủi Lý Hiên. Thư Kích Vương sẽ không gặp nguy hiểm đâu, đừng quên, ngoại hiệu của hắn gọi là phiến nhân bố nha. Cho nên yên tâm đi, hắn nhất định có thể hóa giải bất kỳ nguy cơ nào, có khả năng hiện tại hắn cũng đang chạy tới chỗ chúng ta, cho nên Lý Hiên cũng không cần có bất kỳ tự trách nào. Nam Mỹ nói cũng không phải không có lý, dù sao Thư Kích Vương rất giỏi lợi dụng tình huống xung quanh hóa giải nguy cơ bản thân. Có những lời này của Nam Mỹ, tâm Lý Hiên cũng hơi buông lỏng một chút. Bất quá tình huống như vậy Tịnh không kéo dài quá lâu, bởi vì bọn họ rất nhanh phát hiện đã rơi vào trong vòng vây của địch nhân. Mới đầu chỉ phát hiện phía trước hình như có người đang chờ gây sự, sau đó cũng rất nhanh phát hiện không chỉ phía trước, ngay cả phía sau bọn họ cũng có truy binh, đều đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía này công kích. Có thể nhìn ra lần này hải quân tuyệt đối bỏ ra quân lực và vật lực rất lớn, không những nhân số đông đảo, mỗi một chiếc thuyền đều có trang bị súng cối. Nam Mỹ, bảo mọi người hiện tại ngàn vạn lần không thể loạn trận cước, không cần quản bọn chúng ta cứ hướng về phía trước xông tới là được, tăng mã lực, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Xem ra hiện tại tất cả mọi người chưa tụ tập đông đủ, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn xông ra khỏi vòng vây này. Lý Hiên nhìn tàu hải quân bốn phía bắt đầu càng ngày càng nhiều, nhưng vì không ở trong phạm vi cự ly nên thuyền đối phương Tịnh không ra tay với bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại chính là thời cơ tốt để đào thoát. Nam Mỹ nhanh chóng trấn an cảm xúc của mọi người, bảo mọi người ngàn vạn lần đừng xúc động, càng không thể là người đầu tiên triển khai công kích. Thế nhưng, cho dù tốc độ Kama Lạp có nhanh hơn nữa, y cựu bị hải quân trùng trùng vây lại. Nhìn hải quân hiện tại hoàn toàn tụ tập lại bốn phía, Lý Hiên thật sự cảm giác đau đầu lợi hại. Tốc độ của đối phương nhanh hơn tưởng tượng, nhân số đối phương cũng nhiều hơn dự tính. Nếu cứ chỉ hoãn như vậy, khẳng định không kịp. Hiện tại ở trên biển, căn bản không có đồ vật gì có thể lợi dụng, cũng không có đường tắt để lựa chọn. Hiện tại trước sau có truy binh, trái phải có hải quân, thật sự không dùng vũ lực thì khó mà đào thoát. Lý Hiên, chúng ta hiện tại nên làm gì, tấn công sao? Lý Hiên sau khi dừng lại 3 giây đồng hồ, mở miệng, không thể đợi thêm nữa. Đã như vậy, bọn chúng muốn ngăn cản ta thì ta cũng không thể để bọn chúng như ý, hiện tại có thể đánh, nhưng nhất định phải công kích thích đáng, đừng làm tổn thương tính mệnh bọn họ. Mọi người nhất định phải bảo vệ tốt an nguy, nhưng gặp tình huống khẩn cấp, nhất định phải ưu tiên bảo vệ tính mệnh của mình trước. Lý Hiên đã mở miệng, vậy mọi người cũng không do dự nữa. Cuối cùng hai bên liền bắt đầu triển khai công kích kịch liệt mãnh liệt. Bất quá tình huống lần này cũng giống lần trước, lại một lần nữa lựa chọn để Lý Hiên xông về phía trước. Lý Hiên hiện tại cũng không do dự nữa, sau khi nghe theo ý kiến mọi người, trực tiếp lựa chọn xông lên, đột phá vòng vây, chạy về phía tòa nhà tòa án. Thế nhưng, sau khi tiến vào lầu tòa án, Lý Hiên lại lần nữa gặp một kẻ địch mới, cũng là một kẻ địch phi thường cường đại. Kẻ đó là bố lỗ nặc, đã lâu không gặp nha, Lý Hiên, có thể xông tới mức độ này, quả nhiên không làm ta thất vọng, vậy thì tiếp theo do ta hào hào tiếp đãi ngươi đi. Thoại âm vừa dứt, bố lỗ nặc trực tiếp không chút do dự xông về phía Lý Hiên. Lý Hiên cũng không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh hai người cứ thế chiến đấu, một đường đánh tới đỉnh lầu tòa án. Bên phía Nam Mỹ lại thật sự gặp nguy cơ nhất định, Kama Lạp tuy cường đại nhưng cuối cùng chúng công kích của súng cối, bị trọng thương. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Lý Hiên bên kia cũng rất nhanh sát giác được nguy cơ bên này, nhưng hiện tại căn bản khó mà thoát thân. Hai con đế vương Nghiêu Ngư tuy trên người bị trọng thương nhưng lại Tịnh không từ bỏ, kiên trì muốn hộ tống Nam Mỹ đến tòa án. Tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, rất nhanh đã đột phá vòng vây của hải quân. Lý Hiên đang tiếp tục quyết đấu cùng bố lỗ nặc trên đỉnh lầu tòa án hiện tại cũng gặp nguy cơ thực sự, thực lực bố lỗ nặc mạnh hơn trong tưởng tượng. Ở bên phía Nam Mỹ, hai con đế vương Nghiêu Ngư với tinh thần hy sinh cái tôi hoàn thành cái đại ngã, rốt cuộc cũng đưa bọn họ tới nơi gần tòa án nhất. Nhưng hai con đế vương Nghiêu Ngư hiện tại thì lực hoàn toàn hao hết, vết thương trên người cũng thật sự phi thường nghiêm trọng, không thể tiếp tục đi về phía trước. Dùng hết toàn bộ nỗ lực, dùng hết khí lực toàn thân, rốt cuộc hoàn thành sự tình Lý Hiên giao phó. Nam Mỹ cũng biết đây là cực hạn rồi. Cự ly cách quảng trường tòa án rất gần, Nam Mỹ cũng không do dự, chạy về phía đó. Nhưng mà, những kẻ vẫn luôn phụ trách thủ vệ bốn phía tòa án đang chờ đợi đám người Nam Mỹ. Ta thật muốn xem thử, những hòa bạn kia của ngươi có phải đều sở hữu thực lực cường đại giống như ngươi hay không? Cũng không biết ngươi có thích món quà ta tặng hay không, hy vọng có thể an toàn chuyển đến nơi, cũng có thể để ngươi xem được trọn vẹn. Một phen lời nói của bố lỗ nặc khiến tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lý Hiên vang lên đại tác. Bố lỗ nặc nhìn biểu tình trên mặt Lý Hiên, trực tiếp cất tiếng cười to. Cũng không cần sốt ruột, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì bọn hắn, chỉ là muốn kiểm tra thực lực một chút mà thôi. Cho nên hiện tại ngươi nên lo cho mình trước đã, còn chuyện của người khác sao, cũng đừng quản nhiều như vậy. Lý Hiên hiện tại căn bản không dành để tâm đến lời của bố lỗ nặc, hắn chỉ đang lo lắng cho an nguy của Nam Mỹ. Bên phía Nam Mỹ thật sự đã gặp phải thủ vệ có thực lực phi thường cường đại, là kẻ lãnh đạo của đám thủ vệ. Nhưng mà, mọi người không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn phi thường hưng phấn tiến lên nghênh chiến. Lý Hiên lo lắng, bởi vì hiện tại hắn đang ở trên đỉnh tháp tòa án, rất nhanh đã phát hiện ra thân ảnh của Nam Mỹ và hoàn cảnh mà nàng đang gặp phải. Hiện tại còn có tâm tư đi lo cho người khác sao? Bố lỗ nặc cảm thấy phi thường tức giận trước thái độ này của Lý Hiên, công kích cũng bắt đầu trở nên thập phần mãnh liệt. Lý Hiên đối với lời nói của bố lỗ nặc căn bản là trạng thái không nghe không thấy, cũng căn bản không trả lời, sự chú ý vẫn luôn đặt ở tình huống bên phía Nam Mỹ. Lý Hiên vừa ứng đối công kích của bố lỗ nặc, vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải cứu Nam Mỹ khỏi khốn cảnh đó. Suy nghĩ chưa đến 5 giây, Lý Hiên bắt đầu phi thường chuyên chú đối kháng bố lỗ nặc, khiến bố lỗ nặc bắt đầu nghiêm túc tham gia vào trận chiến, không dám nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Nhưng đây chính là hiệu quả mà Lý Hiên muốn. Ngay tại khoảnh khắc bố lỗ nặc xoay người, hắn tiên cơ nắm lấy thời cơ, vận dụng thân thể mềm dẻo như cao su. Cánh tay dài vung lên, trực tiếp trói gô đám thủ vệ kia lại, ngay sau đó vung tay một cái, ném toàn bộ bọn chúng ra ngoài. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bố lỗ nặc không ngờ Lý Hiên sẽ dùng phương thức như vậy, Nam Mỹ cũng căn bản không phản ứng kịp, đám thủ vệ đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Những tên thủ vệ kia khi bị ném ra ngoài cũng đều không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Hiên khi phát hiện bố lỗ nặc có ý định nhảy xuống, liền lập tức triển khai công kích mãnh liệt đối với hắn. Bên phía Nam Mỹ nhờ sự giúp đỡ của Lý Hiên, rốt cuộc cũng đã đến được quảng trường trước tòa án. Thế nhưng khi vừa đến quảng trường trước tòa án, lại ngoài ý muốn gặp phải Tư Phan Đạt Mỗ. Tư Phan Đạt Mỗ lúc này trên người tràn ngập lệ khí, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ, nhìn chằm chằm Nam Mỹ, sát ý trong mắt căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Nam Mỹ là người đầu tiên phát hiện ra Tư Phan Đạt Mỗ, nhưng khi nhận ra sát khí tỏa ra trên người hắn, trong lòng nàng thật sự cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn vẫn luôn bị lời nói dối bao trùm, căn bản không có cơ hội biết được bất kỳ chân tướng nào. Nam Mỹ biết rõ sự tình, lại cảm giác Tư Phan Đạt Mỗ lúc này tịnh không đáng sợ như vậy, ngược lại có vẻ đáng tiếc. Tư Phan Đạt Mỗ, vì sao không quay đầu lại chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết hết thảy những gì ngươi tin tưởng đều là giả sao, toàn bộ đều là lừa gạt. Nam Mỹ rốt cuộc cũng không nhịn được, bất chấp người xung quanh khuyên giải, bắt đầu từ từ nói cho Tư Phan Đạt Mỗ biết chân tướng sự việc. Cho nên Tư Phan Đạt Mỗ, tỉnh lại đi, sự tình thật sự không giống như những gì ngươi thấy đâu, đừng để lời nói dối nhất thời che mờ nội tâm chân thật. Sát khí trên người Tư Phan Đạt Mỗ bắt đầu tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên thập phần phức tạp. Tư Phan Đạt Mỗ mãi đến hiện tại mới biết được chân tướng, loại chân tướng này thật khó để thừa nhận, khó để tin tưởng. Hắn không muốn vẫn luôn sống trong thế giới của sự dối trá, vẫn luôn không tin vào sự thật không thể nào xảy ra nhất kia. Nghe Nam Mỹ nói một phen, Tư Phan Đạt Mỗ chân chính hiểu rõ, cũng chân chính biết được sai lầm của mình. Thế nhưng, sau khi trải qua một phút đấu tranh tâm lý, trên người Tư Phan Đạt Mỗ lần thứ hai tỏa ra sát khí. Lần sát ý này tịnh không phải nhắm vào Nam Mỹ, mà là đối với kẻ khác. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chân tướng, cũng cảm ơn ngươi đã không để ta làm ra chuyện khiến ta hối hận cả đời, cảm ơn. Tư Phan Đạt Mỗ sau khi nói xong liền xoay người rời đi, đi về phía đại sảnh Inai Lobby của chính phủ thế giới. Đại sảnh Inai Lobby đang gặp phải tình huống chiến đấu thảm khốc chưa từng có. Nam Mỹ tịnh không đi ngăn cản, một đường vọt về phía tòa án. Thế nhưng thủ vệ trong tòa án đương nhiên nhiều đếm không xuể. Bất quá dưới sự yểm hộ của gia tộc Frankie, Nam Mỹ, Kiều Ba, Hương Cát Sĩ cùng với Tắc Long đã thành công xông vào bên trong tòa án. Khi đến nội bộ tòa án, qua uy hiếp, rốt cuộc cũng biết được vị trí hiện tại của Lý Hiên là ở trên đỉnh tháp tòa án. Vì thế bọn họ không chút do dự chuẩn bị xông lên đỉnh tháp tìm Lý Hiên. Đúng lúc này, những đồng đội theo sát phía sau rốt cuộc cũng đuổi kịp. Thư Kích Vương phiến nhân bố, quả nhiên giống như lời Nam Mỹ nói, đã lợi dụng tài trí thông minh, thành công hóa giải mọi nguy cơ. Không chỉ như thế, Thư Kích Vương còn mang theo hai người bạn thập phần quen thuộc. Nam Mỹ, Kiều Ba, khỏe không? Có nhớ ta hay không nha? Lâu như vậy không gặp, có phải thập phần nhớ ta không? Phiến nhân bố, không có nha, một đường giết tới đây, xem ra bình thường ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ nha. Ai nha, Nam Mỹ đừng nói như vậy mà, khen ta như thế ta sẽ ngại ngùng nha, ta cũng không phải một mình đi tới đây, còn có bọn họ nữa. Hóa ra Thư Kích Vương trên đường đi vừa lúc gặp được Tạp Tây và Âu Y Ma, cũng nhờ sự trợ trận của hai người họ mới đánh tới đây được. Thật sự quá tốt rồi, vậy chúng ta mau chóng đi lên đỉnh tháp tìm Lý Hiên đi. Được, mọi người sau khi thương lượng xong liền bắt đầu cùng nhau tiến về phía đỉnh tháp. Nhưng bọn họ đều không ngờ trong khoảng cách này, lại có thủ hạ của Bố Lỗ Nặc đang tiến hành canh gác. Một trận chiến kịch liệt nổ ra, là lúc mọi người cùng nhau tác chiến. Lý Hiên hiện tại cũng không biết tình huống của Nam Mỹ, cũng không biết Thư Kích Vương đã đuổi tới. Bởi vì Lý Hiên giúp đỡ Nam Mỹ tiến vào tòa án khiến Bố Lỗ Nặc trong lòng thập phần tức giận, cho nên từ sau đó, công kích của Bố Lỗ Nặc trở nên thập phần mãnh liệt, thập phần ngoan độc. Hắn không cho Lý Hiên chút cơ hội phản ứng nào, tốc độ cũng thật sự tăng nhanh đến cực điểm. Bất quá đối với Lý Hiên mà nói, đây cũng là một cơ hội cực tốt, để hắn càng có khả năng đột phá cực hạn bản thân, càng có khả năng học tập thêm nhiều thứ mới. Cho nên trong quá trình chiến đấu với Bố Lỗ Nặc, không những khiến Lý Hiên học được một trong lục thức của CP9, mà còn làm cho sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh hơn. Bố Lỗ Nặc thật sự vô cùng kinh ngạc, không ngờ khả năng học tập của Lý Hiên lại tốt như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã học được chiêu thức của CP9. Điều này đại đại nằm ngoài dự tính của Bố Lỗ Nặc. Thế nào, nếu hiện tại ngươi lựa chọn nhận thua, đồng thời trực tiếp nhường đường cho ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi an toàn rời khỏi đây. Nhưng nếu ngươi tiếp tục ngăn cản ta như vậy, thế thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hiên hiện tại không nhìn thấy thân ảnh Nam Mỹ, trong lòng thật sự vô cùng lo lắng, cũng không biết phiến nhân bố liệu có đuổi kịp hay không. Đủ loại nguyên nhân khiến Lý Hiên muốn sớm kết thúc trận chiến này, không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. Bố Lỗ Nặc tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhưng vẫn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể để Lý Hiên cứ thế bình an vô sự rời khỏi đây. Thế nhưng sự biến hóa của Lý Hiên làm trong lòng hắn bắt đầu có chút không xác định, hiện tại thực lực của Lý Hiên đã cường đại hơn hắn, nếu lại tiếp tục chiến đấu, có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Loại tâm lý mâu thuẫn này vẫn luôn giằng co trong lòng Bố Lỗ Nặc. Sau khi suy nghĩ tái tam, Bố Lỗ Nặc vẫn muốn đánh cược một phen, hắn không phải là kẻ dễ dàng nhận thua. Cũng không muốn thừa nhận thực lực của mình yếu hơn Lý Hiên. Đừng nói khoác một cách tâm bình khí hòa như vậy nha. Đừng quên, hiện tại ngươi mới là bên ở thế yếu. Nếu ngươi nguyện ý rời khỏi đây, ta đương nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi muốn đi qua ta, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Hết cách, đàm phán tịnh không thành lập. Bố Lỗ Nặc sau khi nói xong câu đó, trực tiếp bắt đầu tăng cường thực lực, gia tăng tốc độ, công kích về phía Lý Hiên. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, liền cũng lần thứ hai gia nhập vào trận chiến. Bố Lỗ Nặc hiện tại nhịp độ đã bị hoàn toàn đánh loạn, bởi vì sự kinh ngạc mà Lý Hiên mang lại đã vượt xa dự tính tâm lý của hắn. Phương thức công kích cũng bắt đầu không có bất kỳ chương pháp nào, bước chân dưới hạ bộ cũng bắt đầu loạn, không còn chuyên tâm chí, nhất tâm nhất ý đối kháng Lý Hiên như trước. Bởi vì nguyên nhân như vậy, tình huống của Bố Lỗ Nặc bắt đầu từ từ rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, cả người Lý Hiên tỏ ra thập phần bình tĩnh, vô cùng dư giả, bên phía Bố Lỗ Nặc lại tỏ ra thập phần hoảng loạn. Nam Mỹ khi đến đỉnh tháp tòa án đã nhìn thấy tình huống này. Trong lộ trình thông đến đỉnh tháp, Nam Mỹ gặp phải rất nhiều thủ hạ của Bố Lỗ Nặc. May mắn là bên phe nàng nhân số đông hơn nữa thực lực đều mạnh hơn đám thủ hạ kia, cho nên Nam Mỹ tịnh không chịu thương tổn quá lớn. Lại thêm Thư Kích Vương mang đến hai trợ thủ, hiệu suất chiến đấu được gia tăng đáng kể. Khi rốt cuộc đuổi tới đỉnh tháp, phát hiện Lý Hiên tịnh không chật vật như trong tưởng tượng, ngược lại còn học được kỹ năng mới. Điều này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều thập phần vui sướng. Vốn dĩ còn lo lắng Lý Hiên sẽ ứng phó không nổi Bố Lỗ Nặc, nhưng hiện tại xem ra đã yên tâm hơn không ít. Lý Hiên bên này đang chuyên tâm chí tiến hành chiến đấu, nhưng cũng rất nhanh chú ý tới có người khác đã đến đỉnh tháp. Vốn tưởng rằng là thủ hạ của Bố Lỗ Nặc đến giúp hắn. Nhưng khi nhìn rõ là ai, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười yên tâm. Không chỉ có Nam Mỹ bình an vô sự, mà Thư Kích Vương cũng đã đuổi kịp, còn mang theo hai người giúp đỡ. Mấy người thập phần tâm linh tương thông. Sau khi nhìn nhau một cái liền đại khái hiểu rõ tình huống của đối phương thế nào. Bên kia Bố Lỗ Nặc khi phát hiện Nam Mỹ cùng mấy người kia cũng đã lên đến đỉnh tháp, liền biết những thủ hạ và thủ vệ hắn phái ra đã thua. Điều này làm cho Bố Lỗ Nặc thật sự thập phần tức giận, trong lòng trực tiếp mắng đám thủ hạ kia một trận. Thật vô dụng, ngay cả mấy người này cũng giải quyết không xong, đúng là nuôi một lũ phế vật. Bất quá, nếu Nam Mỹ hiện tại đã đến đỉnh tháp, đổi câu khác mà nói, hiện tại bố Lỗ Nặc tương đương với việc một mình chiến đấu. Lại cộng thêm thực lực siêu cao của Lý Hiên, bố Lỗ Nặc hiện tại giống như con dê đợi làm thịt, không còn bất kỳ phần thắng nào. Nhưng bố Lỗ Nặc vẫn không muốn bỏ cuộc, không muốn vô dụng lựa chọn nhận thua tại đây, lựa chọn cúi đầu trước một kẻ mà hắn vốn coi thường. Hắn tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Nam Mỹ tuy rằng đã đến đỉnh tháp nhưng tịnh không gia nhập vào trận chiến. Nàng biết, một khi có chút phối hợp không tốt sẽ làm vướng chân Lý Hiên. Chiến đấu vẫn tiếp tục, thể lực đang trôi đi, phong khí của bố Lỗ Nặc cũng bắt đầu dần dần bị suy yếu, sự tức giận trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, mọi người đều rõ như ban ngày, bố Lỗ Nặc với tư thế quỳ một chân xuống đất đã thua trận chiến này. Lý Hiên thấy bố Lỗ Nặc hiện tại thể lực hoàn toàn cạn kiệt, không còn bất kỳ năng lực nào để tiếp tục chiến đấu, hắn cũng tịnh không phải kẻ đuổi tận giết tuyệt, cho nên liền lựa chọn tha cho bố Lỗ Nặc một mạng. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần gấp rút đi làm. Bố Lỗ Nặc chỉ có thể duy trì tư thế đó, trơ mắt nhìn Lý Hiên đi khỏi trước mắt mình, sự không cam lòng, sự hối hận và kinh ngạc trong lòng vô hạn kéo dài. Lý Hiên dựa theo kế hoạch ban đầu, theo lộ tuyến cũ xông về phía trước. Trên đường tuy rằng vẫn sẽ gặp một ít thủ vệ, nhưng tịnh không đáng sợ, ngược lại làm cho sĩ khí của hắn càng thêm cao ngang. Từ Phan Đạt Mỗ đã đến bờ biển, trên mặt biển đang dừng một chiếc thuyền cực lớn, chính là đang chờ tất cả mọi người lên thuyền rời đi. Nhưng tại thời điểm mấu chốt, Lý Hiên đã đuổi tới. Từ Phan Đạt Mỗ, ta khuyên ngươi mau chóng thả Ni Khả La Tân và Phất Lãng Cơ ra, nếu không thì đừng hòng rời khỏi nơi này. Lý Hiên lớn tiếng hét về phía Từ Phan Đạt Mỗ, mau, ngăn hắn lại cho ta, bất tiếc mọi giá cũng phải ngăn hắn lại cho ta. Từ Phan Đạt Mỗ nhìn Lý Hiên càng ngày càng tiếp cận, vội vàng sai thủ hạ chặn đường đám người Lý Hiên. Nhưng có khả năng sao? Nhìn thấy Ni Khả La Tân và Phất Lãng Cơ ngay trước mắt, Lý Hiên sao có thể bỏ cuộc tại nơi này? Càng sẽ không bị đánh bại tại đây. Tuy rằng dọc đường đã tiêu hao không ít tâm lực, nhưng dưới tình huống này, Lý Hiên vẫn lấy ra toàn bộ thực lực để đối kháng. Từ Phan Đạt Mỗ lúc này mới chân chính ý thức được một tia khẩn trương và hoảng loạn, phải mau chóng rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Không biết thủ hạ của hắn có thể kiên trì được bao lâu, cho nên hiện tại thời gian là tiền bạc, không thể có một chút lãng phí nào. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.